Chương 382, mũi tên đuổi cùng giết tận. Ta sẽ trở lại. Lúc này, trong lòng Thương Lang Thần Uy vô cùng sợ hãi. Y hoàn toàn không nghĩ ra được tại sao loại cường giả này lại xuất hiện ở phù tiên giới. Ba mũi tên pháp tướng đó trực tiếp mang lại cho y cảm giác tử vong, y đã hoàn toàn bị khóa chặt rồi, không gian xung quanh cơ thể đều trở nên đông đặc lại. Chạy trốn. Lúc này, Thương Lang Thần Uy không do dự chút nào nữa, lập tức hóa thành luồng sáng màu đỏ rồi trốn về nơi ở của bộ tộc Thương Lang. Y cũng không phải là tên ngốc, biết rõ không đỡ được còn cố, vậy chẳng phải là muốn chết hay sao? Kinh Như Tuyết nhìn hướng mà Thương Lang Thần Uy bỏ chạy. Khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh. Trốn được sao? Sức mạnh ngưng tụ của ba mũi tên pháp tướng trên đàn phù tiên đã nhanh chóng đạt tới cực hạn, khóa chặt khí tức của Thương Lang Thần Uy. Sau đó Kinh Như Tuyết thả tay ra. Vút vút vút. Ba mũi tên xé gió, mang theo khí tức diệt thế lao vung vút về phía Thương Lang Thần Uy. Đi qua nơi nào, nơi đấy hóa thành bột mịn. Núi, sông, cây cỏ rừng rậm, thậm chí là tất cả sinh linh, không một thứ gì may mắn thoát khỏi. Ba mũi tên này, chính là ba mũi tên diệt thế. Hiển nhiên hình ảnh lúc này vô cùng kỳ dị, trong một phút ba mũi tên pháp tướng đã xuất hiện trước mặt. Phút tiếp theo lại trực tiếp ở ngoài ngàn dặm. Nó hoàn toàn không đuổi theo dựa vào khoảng cách, mà là bằng cách phá vỡ không gian. Nhưng cũng không phải phá vỡ hoàn toàn không gian để đuổi theo, mà là cứ chớp mắt lại nghiền nát phạm vi một vạn dặm, khiến mọi thứ hóa thành bột mịn, cứ thế lặp đi lặp lại. Sức mạnh điên cuồng dễ dàng xuyên qua không gian, trong nháy mắt đã đuổi tới phía sau Thương Lang Thần Uy. Phụ thân, cứu con! Thương Lang Thần Uy sợ đến mức hồn bay phách lạc. Tốc độ thực sự quá nhanh, y hoàn toàn không trốn thoát được. Chỉ có thể liều mạng kêu gào. Mắt thấy ba mũi tên pháp tướng sắp cắm vào mình. Vậy mà Thương Lang Thần Uy không có chút sức phản kháng nào, chỉ nhìn chúng với vẻ tuyệt vọng và sợ hãi. Nếu phụ thân y không tới, thì y chết chắc rồi. Thương Lang Thần Uy chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như giờ phút này, y cũng chưa bao giờ ngờ rằng mình sẽ bị đánh bại hoàn toàn trong tay một người có cùng tu vi. Phụ thân, cứu con với. Thương Lang Thần Uy nhắm mắt lại, kêu gào thảm thiết. Thế nhưng khi ba mũi tên pháp tướng này sắp xuyên thủng người y, thì đột nhiên ngừng lại, lặng lẽ lơ lửng trước chóp mũi y. Thương Lang Thần Uy trắng bệch mặt mũi, mở đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng ra. Vài bóng người xuất hiện trước người y. Phụ thân. Thương Lang Thần Uy nhìn thấy bóng người cao lớn quen thuộc kia, suýt chút nữa thì bật khóc. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời y cảm nhận được cảm giác sống sót sau tai nạn. Quả là đã bước nửa chân vào quỷ môn quan rồi. Nếu bị ba mũi tên này đâm trúng, y biết mình chắc chắn sẽ hóa thành tro bụi. Bị hủy diệt cả thể xác lẫn nguyên thần. Hơn nữa, mũi tên pháp tướng này còn mang theo sức mạnh hủy diệt tận gốc, khi nguyên thần bản thể của y bị hủy diệt, thì sức mạnh đó cũng tiêu diệt luôn cả hóa thân. Mũi tên pháp tướng mạnh mẽ thật. Từ khi nào mà phù tiên giới lại xuất hiện loại cường giả này thế? Thương Lang lệnh nhìn ba mũi tên trước mặt Thương Lang Thần Uy với vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ. Tuy bị Thương Lang già giữ lại, nhưng sức mạnh ẩn chứa bên trong chúng chưa hề tiêu tan, vẫn có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng như trước. Sắc mặt của những trưởng lão khác cũng trắng bệch, nếu không phải là Thương Lang già tu vi thần vương cảnh chặn đứng đợt tấn công này, chỉ sợ thiếu chủ của bọn họ và thậm chí là nơi ở của bộ tộc Thương Lang ở phía sau cũng sẽ bị hủy diệt mất. Sắc mặt của Thương Lang dạ cũng vô cùng nặng nề, nhìn ba mũi tên pháp tướng trước mặt, lạnh giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Thương Lang Thần Uy hồi phục tinh thần lại, đến giờ, cơ thể của y vẫn còn đang run rẩy. Y vội vàng trả lời, một nữ tử, tu vi thiên tôn cảnh, không biết lai lịch ra sao, nàng ta có pháp bảo tiên thiên, còn là thân thể có pháp tướng tam sinh nữa. Cái gì? Nghe được lời này của Thương Lang Thần Uy, những người có mặt ở đó, bao gồm cả Thương Lang Dạ đều mang vẻ mặt khiếp sợ. Không thể nào! Người đủ tư cách sở hữu pháp bảo tiên thiên trong phụ tiên giới chỉ đếm trên đầu ngón tay, hạng người vô danh làm sao có thể có được? Thương Lang Dạ nhíu mày và phản bác. Lão không tin. Cũng có thể nói là không muốn tin. Lão tự cho rằng bản thân đã được xem là nhóm người đứng trên đỉnh cao nhất ở phù tiên giới. Chẳng lẽ lão lại không biết người có tu vi trên thiên tôn ở phù tiên giới sao? Có pháp bảo tiên thiên nào mà lão không biết hay sao? Là thật đó thưa phụ thân. Thương Lan thần uy trả lời với giọng run rẩy. Thương Lan dạ nhíu chặt mày, nhìn về phía trước. Tiếp đó, lão trực tiếp nắm lấy ba mũi tên pháp tướng, sau đó bóp nát. Vù. Không hề có vụ nổ nào, mà trực tiếp hóa thành thể khí. Tu vi thần vương, cũng không phải là cấp bậc mà thiên tôn có thể so sánh được, cho dù có pháp bảo tiên thiên bổ trợ thì sự chênh lệch vẫn cực kỳ lớn. Tay phải của Thương Lan dạ kéo một cái. Chỉ thấy không gian trước mặt co vào một cách dữ dội. Giống như mặt hồ yên ả đột nhiên nổi lên một cơn lốc xoáy. Toàn bộ không gian đều vặn vẹo rồi tụ vào trung tâm cơn lốc. Sau đó, bóng người kinh như tuyết xuất hiện trước mắt mọi người. Ngươi là ai? Thương Lan dạ nhìn kinh như tuyết rồi lạnh giọng hỏi. Kinh như tuyết hít mắt lại nhìn người trước mắt. Thần vương thì sao? Kinh như tuyết hỏi. Ngươi vẫn còn một cơ hội cuối cùng để nói, nếu câu tiếp theo hỏi một đằng đáp một nẻo, thì chết. Giọng nói của Thương Lan dạ đầy phách lối, không cho kẻ khác phản kháng. Đặc biệt là khi nhìn thấy đàn phù tiên trong tay kinh như tuyết, ánh mắt lão cũng lộ ra vẻ tham lam. Cái đàn phù tiên đó, lão đã coi nó là của mình. Kinh như tuyết khẽ cười một tiếng, chỉ vào đàn phù tiên rồi nói, muốn nó sao? Muốn giết ta ư? Ngươi vẫn chưa đủ tư cách đó đâu. Đồ vô liêm sỉ. Không ngờ ngươi lại không biết điều. Ta mặc kệ sau lưng ngươi là ai, nhưng hôm nay mạng của ngươi, và cả thanh cổ cầm trong tay ngươi nữa, đều phải để lại nơi này hết. Thương Lan dạ gầm lên giận dữ, bất chợt ra tay. Ta sẽ trở lại, ngươi cứ chờ đi. Ngay lúc Thương Lan dạ muốn giam cầm rồi giết đối phương, thì kinh như tuyết đột nhiên nói một câu, sau đó cơ thể đột ngột hóa thành tro bụi. Sắc mặt của đám người hoảng hốt, ngay cả Thương Lan dạ cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, tu thần đang đứng trên đỉnh núi Tuyết Sơn ở biên cảnh cực Bắc. Gió Bắc lạnh thấu xương lẫn theo vụn băng điên cuồng quất tới. Hơn nữa những cơn gió lạnh này còn mang theo sức mạnh cắn nuốt. Ở trên đỉnh núi này, nếu không phải là cao thủ trên thần thông cảnh, sợ là chưa dừng lại được một khắc thì đã ngã xuống rồi. Tu thần mở tay ra, một viên ngọc giản xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đây là thứ hắn đã phát minh ra trước đó không lâu, tên là Ngọc Giản Linh Động. Trên cơ thể của mỗi người trong miếu thiên thần đều có hai viên ngọc giản. Một viên là ngọc giản sinh mệnh, dùng để kiểm tra việc tử vong của đệ tử dưới trướng. Viên còn lại chính là viên ngọc giản linh động này. Khi có người sử dụng sức mạnh gần với tu vi cao nhất, thì ngọc giản sẽ phát sáng. Đã sử dụng mũi tên pháp tướng rồi sao? Như tuyết đang đại chiến với thiên tôn nào đó à? Tu thần lẩm bẩm trong sự tò mò. Hiện giờ tất cả người của miếu thiên thần đều đã rời khỏi lĩnh vực vô địch của tu thần, ở bên ngoài, hắn cũng không thể nhìn ra được rốt cuộc bọn họ đang làm gì. Chỉ có ngọc giản linh động này có thể đại khái cho hắn biết ai đang chiến đấu, và ai gặp phải kẻ địch cực kỳ mạnh phải thi triển toàn bộ thực lực. Ngọc giản linh động của những người khác ngược lại không có nhiều phản ứng. Tu thần nhìn ánh sáng của ngọc giản linh động không ngừng lấp lánh, hắn lắc đầu rồi cười. Phỏng chừng kinh như tuyết sẽ chết nhanh thôi. Dù sao chỉ có tu vi thiên tôn, hoành hành ở những lĩnh vực khác trong phù tiên giới còn được, chứ đụng đến người của ba đại gia tộc thì chắc chắn không đánh lại. Nhìn thấy độ sáng của hào quang, tu thần đoán chừng kinh như tuyết đang đại chiến với một trong ba đại gia tộc. Âm. Đột nhiên, ngọc giản sinh mệnh của kinh như tuyết vỡ nát. Tu thần bật cười. Biết ngay mà, đã chết rồi. Hắn vung tay phải lên. Điểm sáng màu xanh bắt đầu tràn ra. Bóng người của kinh như tuyết xuất hiện trước mắt tu thần. Thầy! Đồ nhi xin bái kiến thầy! Kinh như tuyết nhìn thấy tu thần, mặt chợt đỏ lên, vội vàng quỳ một gối xuống. Chương 383, nhận nhiệm vụ, giết chết Thương Lan thần uy. Tu thần nhìn kinh như tuyết quỳ một gối, mỉm cười rồi nói, đứng lên đi. Vâng, thưa thầy. Kinh như tuyết vội vàng đứng lên, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Nàng biết mình chắc chắn là người đầu tiên tự sát và hồi sinh quay lại. Những người khác cũng sẽ không hung hăng như nàng, trực tiếp chạy đi tìm gia tộc nổi danh nhất để khai chiến. Kinh như tuyết đã chạy tới tộc Thương Lan. Lúc còn ở Thương Lan tử giới, nàng muốn biết người đã từng quản lý tử giới này trông như thế nào, vì thế khi tới nguyên giới đã lập tức đi dò la tung tích của tộc Thương Lan. rồi đi thẳng tới. Ngươi tự sát trở về sao? Tu thần hỏi. Vâng ạ. Kinh Như Tuyết gật đầu, sau đó lại nói, đáng lẽ con sắp giết được Thương Lang thần uy rồi, ai biết được lại có một thần vương tới, thực lực chênh lệch quá lớn, con chẳng muốn phản kháng nên đành tự sát. Thiên Tôn chắc chắn không đánh lại được thần vương, trong chư thiên vạn giới, muốn vượt qua cảnh giới lớn để giết người vẫn là chuyện không có khả năng, đặc biệt là trong thế giới có cấp bậc như phù tiên giới, ai mà chẳng có một chút thủ đoạn. Nếu Thiên Tôn có thể giết thần vương, vậy ai còn nỗ lực tu luyện làm gì nữa? Cho nên cách làm của Kinh Như Tuyết là sáng suốt nhất. Chỉ riêng Thương Lan già thôi, nàng đã không phải là đối thủ của lão rồi, huống chi vẫn còn những cao thủ của bộ tộc Thương Lan đang ở đó. Tự sát chính là sự lựa chọn chính xác nhất. Ngươi vừa tới nguyên giới đã đi tìm gia tộc mạnh nhất rồi sao? Tu thần cười hỏi. Kinh Như Tuyết gãi đầu ngượng ngùng rồi đáp, con tò mò bọn họ lợi hại đến đâu, nên muốn biết một chút, không ngờ lại xuất hiện thần vương. Toàn bộ phù tiên giới đều biết tin tức ba đại gia tộc không có cường giả thần vương, những người khác cũng không biết được chuyện Thương Lan dạ vừa mới xuất quan đã nhận được sức mạnh của thần vương. Ngoại trừ ba đại gia tộc ra, thì những thế lực khác không có tư cách biết. Bây giờ vẫn chưa phải lúc giết thần vương, vì sư không cho các ngươi tu vi thần vương chính là vì nguyên nhân này. Nếu cho các ngươi tu vi thần vương ở phù tiên giới này, sợ rằng sẽ làm xáo trộn kế hoạch đại loạn thiên hạ của vi sư mất. Tu thần đáp. Đồ nhi hiểu rồi ạ. Kinh Như Tuyết gật mạnh đầu, nàng chưa từng nghĩ đến việc đòi tu thần lập tức ban thưởng tu vi thần vương cho mình, sau đó tức khắc quay lại xử lý Thương Lan dạ. Nàng chưa bao giờ đưa ra yêu cầu về tu vi đối với tu thần, hắn cho bao nhiêu thì nàng lấy bấy nhiêu. Nhưng mà bị bắt nạt như vậy cũng không dược. Đừng động vào Thương Lan dạ vội, vi sư giữ lại lão còn có chỗ dùng. Nhưng mà ngươi có thể giết Thương Lan thần uy, không phải vừa rồi suýt chút nữa đã giết được rồi sao? Vì sự xuất hiện của Thương Lan dạ nên mới thất bại đúng không? Lần này, ngươi hãy lén giết y, ngươi đi tìm đại trưởng lão Thương Lan lệnh của bộ tộc Thương Lan đi. Đây là lệnh bài, nhìn thấy lão thì cứ trực tiếp giao cho lão là được, nói mục đích của ngươi với lão là giết chết Thương Lan thần uy, để lão nghĩ biện pháp ngăn cản Thương Lan dạ. Tu thần ném một tấm lệnh bài cho Kinh Như Tuyết. Kinh Như Tuyết cầm lệnh bài trong tay, sắc mặt đầy nghi hoặc. Thưa thầy, đại trưởng lão Thương Lan lệnh là người của chúng ta sao? Kinh Như Tuyết tò mò hỏi. Hiển nhiên nàng không biết chuyện giữa tu thần và Thương Lan lệnh, nhưng nàng vẫn có chút ấn tượng với diện mạo của lão trong ký ức vừa rồi. Thân là đại trưởng lão, tu vi chắc chắn không thấp. Những người vừa ở đó, Thương Lan dạ là tu vi thần vương, Thương Lan thần uy là thiên tôn, vẫn còn một cường giả thiên tôn nữa, đó chắc hẳn chính là Thương Lan lệnh. Tu thần cười ha ha, nói, cứ coi là vậy đi. Đi đi, giết chết Thương Lan thần uy. Đây là nhiệm vụ vi sư giao cho ngươi và Thương Lan lệnh. Kinh Như Tuyết nghiêm mặt, chợt không người chắp tay hành lễ rồi nói, vâng thưa thầy, đồ nhi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đối với Kinh Như Tuyết mà nói, tu thần rất ít khi sắp xếp nhiệm vụ cho mọi người, đây là lần đầu tiên, hiển nhiên nàng muốn hoàn thành nó thật tốt. Tu thần phất tay, sau đó cơ thể biến mất không thấy nữa. Kinh Như Tuyết đứng trên đỉnh tuyết sơn, nhìn chung quanh một chút, sau đó hóa thành một luống sáng bay nhanh về phía tộc Thương Lan. Thương Lan thần uy, ta lại tới đây. Lúc này, đám người Thương Lan dạ vẫn còn trong trạng thái sững sờ như cũ. Đặc biệt là Thương Lan dạ, lão đã khóa cứng không gian phạm vi nghìn dặm, đừng nói là thiên tôn, cho dù thần vương muốn trốn thì lão cũng tự tin có thể giữ lại được. Thế nhưng tình huống của nữ tử này là gì thế? Nói mất là mất. Hơn nữa nhìn có vẻ giống tự sát. Hồn phi phách tán rồi sao? Phụ thân, chuyện gì đang xảy ra vậy ạ? Nàng ta chạy trốn rồi sao? Thương Lan thần uy hỏi với vẻ mặt mê man. Thương Lan giả lắc đầu rồi đáp, không phải, vừa rồi quả thực thần hồn của nàng ta đã hóa thành tro bụi rồi. Thật sự để nàng ta tự sát sao? Thương Lan thần uy biến sắc, chợt vội vàng đi tới nơi Kinh Như Tuyết vừa biến mất. Vậy pháp bảo tiên thiên kia đâu? Thương Lan thần uy tìm một vòng nhưng cũng không tìm được gì hết. Cùng biến mất rồi. Sắc mặt Thương Lan dạ nặng nề. Để một thiên tôn tự sát thành công ngay trước mắt mình, chuyện này đối với lão mà nói quả thực là một nỗi sỉ nhục. Tự sát thì thôi, một thiên tôn không rõ lai lịch chết thì không thành vấn đề, nhưng pháp bảo tiên thiên đó cũng tiêu tán luôn, đây mới là điều khiến lão căm tức nhất. Thương Lan Lệnh nhìn về phía Thương Lan Dạ rồi hỏi, rốt cuộc đối phương có lai lịch gì? Hình như trong cơ thể có cấm chế pháp trận nào đó, chỉ cần vừa kích động thì sẽ hủy diệt cả linh hồn lẫn thần nguyên. Thương Lan Dạ nheo mắt. Nhìn về phía đại ca mình, lạnh giọng đáp, trong phù tiên giới, có người có thủ đoạn này sao? Thương Lan Lệnh lắc đầu. Trong ấn tượng của lão, người có thủ đoạn như vậy chắc chắn là vô thần, nhưng vô thần không có khả năng ra tay với Thương Lan thần uy, nhưng lão lại không nghĩ ra được người nào khác. Truyền lệnh xuống, kiểm tra chặt chẽ những gương mặt xa lạ trong các khu vực lớn. Nếu phát hiện ra, đừng hành động thiếu suy nghĩ, cứ báo cáo về đây. Thương Lan Dạ trầm giọng ra lệnh. Rõ, thưa tộc trưởng. Mọi người vội vàng lên tiếng trả lời. Thần uy, con dẫn người đi xem xét ở gần đây một chút. Xem có manh mối gì không? Những người khác giải tán gì? Vâng thưa phụ thân. Thương Lan thần uy chắp tay hành lễ rồi đáp. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Thương Lan Dạ, những người khác cũng đều rời đi. Thương Lan Lệnh trở về phủ đệ của mình, sắc mặt vẫn luôn nặng nề. Hiện giờ, lão càng lúc càng không hiểu tình hình của phù tiên giới, rốt cuộc nữ thiên tôn đột nhiên nhảy ra này có bối cảnh gì. Ở trong phù tiên giới, gần như không có người nào dám ra tay với người của tộc Thương Lan. Ai? Đột nhiên, Thương Lan Lệnh ngẩng phát đầu lên nhìn ra phía cửa. Khi lão nhìn thấy Kinh Như Tuyết đứng phía sau cửa với vẻ mặt lạnh lùng. Tóc gáy của lão đều dựng đứng lên. Ngươi! Không phải ngươi đã chết rồi sao? Thương Lan Lệnh cảm thấy cơ thể mình rét lạnh. Ngươi đã bị hủy diệt thần nguyên và hóa thành tro bụi ngay trước mắt mình, lại xuất hiện sờ sờ ngay trước mặt mình ư. Khí tức và tu vi của đối phương hoàn toàn giống y như đúc với nữ tử vừa rồi, nói cách khác, đối phương không có khả năng là hóa thân. Mà chính là nữ tử vừa nãy. Thủ đoạn như vậy, đừng nói là lão, phỏng chừng đám người thiên thọ lão quy cũng không có cách nào làm được. Lẽ nào là... Một suy nghĩ vô cùng hoang đường và đáng sợ đột nhiên xuất hiện trong đầu Thương Lan Lệnh. Kinh Như Tuyết tiến vào, ném một tấm lệnh bài qua. Thương Lan Lệnh nhận lấy lệnh bài, cảm giác được khí tức phía trên nó, lập tức cả người run lên, sắc mặt hoảng hốt và sợ hãi. Ngươi là người của hắn. Chương 384, Miếu Thiên Thần các người đều là ma quỷ cả sao? Thương Lan Lệnh nhìn sang Kinh Như Tuyết, trong lòng quả thật vô cùng rối rắm. Khí tức của tu thần trên lệnh bài thật sự quá rõ ràng, ai cũng không thể mô phỏng được, điều này chứng tỏ rằng nữ tử này chính là người của tu thần. Chuyện này cũng có thể giải thích được tất cả nghi hoặc từ trước đến giờ. Giải thích được rằng tại sao phù tiên giới đột nhiên xuất hiện một nữ thiên tôn, tại sao nữ thiên tôn này lại có thủ đoạn khiến người ta phải kinh hoàng như thế, còn có thể tự tiện tự sát ngay trước mặt một cường giả thần vương. Người ta là người của tu thần đấy. Còn chuyện gì mà không thể làm được nữa? Đại nhân, hiện giờ có nên tiến vào phù tiên giới không? Thương Lan Lệnh cười khổ hỏi. Lão vẫn luôn cho rằng vô thần tước giới vị là vì muốn hạn chế tu thần trong tử giới. Thật ra đó đúng là nguyên nhân mà vô thần ra tay tước giới vị. Nhưng bây giờ xem ra, hình như vô thần đã thất bại. Chính tử giới của phù tiên giới đều bị mất một cách vô ích. Đến bây giờ tu thần đã xâm nhập vào cả phù tiên giới, mọi chuyện vô thần làm đều thành toi công. Chuyện này nếu để vô thần biết được, chẳng phải là muốn chọc y nổi giận đến hộc máu sao? Đúng là mất cả chì lẫn chài. Đúng. Kinh Như Tuyết gật đầu nói. Thương Lan Lệnh xoa thái dương đang căng lên đau đớn, hiện giờ lão có cảm giác đầu óc mình hơi mơ hồ, trong lòng loạn cao cao. Sau khi vô thần tước giới vị, lão đã cho rằng tu thần sẽ bị vây khốn trong tử giới không thể thoát ra được. Lão lập tức thu lại toàn bộ hành động, sợ bại lộ chuyện mình hợp tác với tu thần. Nhưng mọi chuyện đang xảy ra lại nói cho lão biết thật ra tu thần đã đến nguyên giới. Thế chẳng phải là vô thần sắp bị tu thần chỉnh chết luôn à? Vậy đại nhân bảo ngươi đến là có chuyện gì sao? Thương Lan Lệnh hỏi. Tạo cơ hội để ta giết Thương Lan thần uy. Kinh Như Tuyết nói, giết ai? Mí mắt Thương Lan Lệnh giật giật, Kinh Như Tuyết vừa thốt ra lời này đã dọa lão hết hồn, hai mắt đều trợn to. Thương Lan thần uy không chỉ là tộc trưởng tương lai duy nhất của tộc Thương Lan hiện nay, mà còn là đệ tử trên danh nghĩa của vô thần. Đồng thời y cũng chính là cháu trai ruột của lão, nếu lão thật sự giúp người ta giết y, vậy lỡ như cuối cùng tu thần thất bại dưới tay vô thần thì chẳng phải lão sẽ bị đóng đinh lên tấm bia tội ác của tộc Thương Lan sao? Ngươi đã nghe rất rõ rồi mà. Kinh Như Tuyết thản nhiên nói. Thương Lan lệnh cười ngượng vài tiếng. Lại xoa xoa mi tâm, nhìn Kinh Như Tuyết vẫn đứng đó như cũ, vội vàng nói, vị tiểu thư này, mời ngồi, mời ngồi. Hai người lần lượt ngồi xuống, Kinh Như Tuyết không nói lời nào. Hiện giờ nàng đang chờ Thương Lan lệnh cho nàng một đáp án. Nếu như giúp thì tiếp tục thảo luận bàn bạc kế hoạch. Nếu như không giúp thì lập tức giết Thương Lan lệnh. Chỉ đơn giản thô bạo thế thôi. Tiểu thư đến đây không bị ai phát hiện đấy chứ. Thương Lan lệnh cũng mơ hồ cảm nhận được tia sát ý như có như không trên người Kinh Như Tuyết. Mặc dù lão gặp tu thần chưa được bao nhiêu lần nhưng cũng khá hiểu tính tình của hắn. Đã lên thuyền giặc thì đừng mong xuống được. Muốn xuống thuyền không làm nữa ấy hả? Thế thì tu thần sẽ trực tiếp dìm ngươi xuống đáy biển luôn. Tu vi của Thương Lan lệnh có nhỉnh hơn Thương Lan thần uy một chút, nhưng nếu hai người đánh nhau có lẽ gần 10 năm cũng không thể phân được thắng bại. Nhưng Kinh Như Tuyết thì không giống vậy, trước đó nàng ta suýt chút nữa đã giết chết Thương Lan thần uy chỉ trong tích tắc. Cho nên Thương Lan lệnh biết bản thân tuyệt đối không phải là đối thủ của Kinh Như Tuyết. Nói cách khác, hiện tại không còn con đường nào khác để lựa chọn. Đã bước lên thuyền của tu thần thì sẽ phải đi đến cùng. Trên người bọn ta có linh châu bảo hộ được thầy ban tặng, chỉ cần không sử dụng chân nguyên từ thánh vương cảnh trở lên thì bất kỳ ai cũng không thể phát hiện ra bọn ta. Kinh Như Tuyết nói. Các người. Mí mắt Thương Lan lệnh giật giật. Thế là đâu phải chỉ một người. Còn những người khác nữa. Tiểu thư, thuộc hạ cả gan hỏi một câu. Ngươi vừa nói là bọn ta, vậy tu vi đều như nhau cả sao? Thương Lan lệnh cẩn thận hỏi. Đây chính là một việc vô cùng quan trọng đối với lão. Một Kinh Như Tuyết đã lợi hại đến thế, nếu như những người khác cũng có tu vi cấp bậc này, thậm chí là cao hơn. Thì lão tuyệt đối có thể yên tâm mà giết chết cháu trai mình rồi. Đúng, như nhau cả. Kinh Như Tuyết gật đầu nói. Mặc dù trong lòng Thương Lan lệnh đã suy đoán được đại khái nhưng nhìn thấy Kinh Như Tuyết gật đầu vẫn không nhìn được nuốt một ngụm nước bọt. Đều là thiên tôn cả sao? Thương Lan lệnh lại hỏi. Kinh Như Tuyết gật đầu lần nữa, đôi mắt hiện lên vẻ giễu cợt, nói, mà mỗi người cũng đều có một món pháp bảo tiên thiên, toàn bộ đều là pháp tướng tam sinh. Thương Lan lệnh. Ngay lúc này đây, đầu óc lão đã trở nên trống rỗng. Đời người mấy ai được một món pháp bảo tiên thiên? Lại còn pháp tướng tam sinh nữa chứ? Miếu thiên thần các người đều là ma quỷ hết sao? Thật sự đều là con của thần may mắn à? Có thật là được sinh ra từ tử giới không? Những thứ này, dù là ở nguyên giới cũng đã là sự tồn tại vô cùng quý giá. Đặc biệt là pháp bảo tiên thiên, nếu không có bối cảnh đủ mạnh thì dù ngươi có thực lực thiên tôn cũng không dám cầm. Pháp bảo tiên thiên xuất hiện từ lúc nguyên giới sinh ra. Tử giới sinh ra cũng sẽ tạo nên pháp bảo tiên thiên. Nhưng pháp bảo tiên thiên do nguyên giới sinh ra và pháp bảo tiên thiên do tử giới sinh ra là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đừng nói là thiên tôn trở lên, cho dù là cường giả thần vũ cảnh cũng đã khác biệt rồi. Đàn phù tiên trong tay Kinh Như Tuyết đúng thật là pháp bảo tiên thiên từ nguyên giới, chuyện này tuyệt đối không thể sai. Lúc đó lão đã tận mắt nhìn thấy. Tên tu thần này rốt cuộc tìm ở đâu ra nhiều bảo bối và đồ đệ có thiên phú nghịch thiên như thế chứ? Chuyện này quả thật là không có thiên lý. Vô thần nào được như thế? Làm đồ đệ của tu thần có được sung sướng giống vậy không? Bây giờ Thương Lan lệnh thậm chí cũng muốn bái tu thần làm sư phụ, chí ít còn có thể nhận được một món pháp bảo tiên thiên nhỉ? Thầy đã nói rồi, giết được Thương Lan thần uy sẽ ban cho ngươi một món pháp bảo tiên thiên. Kinh Như Tuyết lại ném ra thêm một quả bom nữa. Thật, thật sao? Thương Lan lệnh bỗng nhiên đứng bật dậy. Vẻ mặt đầy kinh ngạc và vui mừng, nóng lòng đến độ hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Đôi mắt đó đúng là đã sáng rỡ lên hẳn. Pháp bảo tiên thiên đấy. Trước đây ngay cả một suy nghĩ như thế cũng chưa từng xuất hiện trong đầu lão. Vừa nãy nhìn thấy Thương Lan dạ và Kinh Như Tuyết. Lão cũng không dám nghĩ đến chuyện mình có thể có được cây đàn phù tiên kia, chỉ cho rằng đó là đồ của Thương Lan dạ. Mà bây giờ tu thần lại muốn cho mình một món. Thế giới này, với tu vi và địa vị của Thương Lan lệnh, Một thứ có thể khiến tim lão dao động đến nỗi cả người cũng nóng lên thì chỉ có mỗi pháp bảo tiên thiên mà thôi. Ngươi chờ một chút, chờ một chút. Sắc mặt Thương Lan lệnh đỏ lên, liên tục đi tới đi lui trước mặt Kinh Như Tuyết, chân mày cau lại. Kinh Như Tuyết nheo mắt, hỏi, còn chờ gì nữa? Ta đang nghĩ xem làm sao giết được Thương Lan thần uy một cách âm thầm và dễ dàng chút. Thương Lan thần uy là đệ tử vô thần, hơn nữa tu vi phụ thân nó là thần vương. Nếu như không thể nhanh chóng giết chết thì rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc, nhất định phải nghĩ ra kế hoạch vẹn toàn, không thể để xuất hiện bất kỳ sơ suất nào. Thương Lan lệnh nhanh chóng nói. Vừa nghe đến việc nếu thành công sẽ nhận được một món pháp bảo tiên thiên. Thương Lan lệnh lập tức vứt bỏ quá trình ra sau đầu. Lúc này chỉ quyết tâm phải hỗ trợ Kinh Như Tuyết xử lý Thương Lan thần uy. Đệ tử của vô thần là cái gì? Thiếu chủ tộc Thương Lan có là cái gì? Cháu ruột là cái gì? Đều là phân chó hết. Ban đầu lão cũng muốn xử lý hai cha con này, thế thì chắc chắn vị trí tộc trưởng sẽ là của lão, hiện giờ lại có thêm một phần thưởng có sức cám dỗ lớn như thế, lão còn do dự điều chi nữa. Cho nên lúc này, trong đầu Thương Lan lệnh chỉ nghĩ làm sao có thể giúp Kinh Như Tuyết lặng lẽ xử lý Thương Lan thần uy mà không khiến một ai hoài nghi. Chương 385, Dương Đông Kích Tây. Kẻ ác xảo trá. Cha con Thương Lan thần uy bây giờ nào biết Kinh Như Tuyết lại chơi một chiêu hồi mã thương, hơn nữa, mũi thương vẫn đang chĩa thẳng về phía Thương Lan thần uy. Hồi mã thương, đây là một chiến thuật trong chiến đấu, giả vờ thua, dụ đối thủ đuổi theo rồi sau đó đâm một nhát bất ngờ vào đối thủ. Hiện giờ hai cha con đã đi vào trong điện vô thần, bẩm báo chuyện vừa rồi với y, trong khoảng thời gian gần đây. Vô thần vẫn luôn im ắng không có động tĩnh gì quá lớn, những kẻ khác ở nguyên giới cũng không có ý định nhúng tay vào, điều này khiến trong lòng y càng lo nghĩ không yên. Tám tử giới còn lại có thể tùy thời tùy lúc bị đầy vào trong vực sâu hư vô, nếu còn đợi chờ thêm nữa thì sẽ thực sự đánh mất chúng. Điều hiện giờ vô thần cần phải làm là nhẫn nại. Xem rốt cuộc là ai không nhịn nổi trước. Đương nhiên, nếu như thật sự đi đến bước đường tồi tệ nhất thì y vẫn phải ra tay. Không còn cách nào nữa, nhưng người khác không lấy tám tử giới kia cũng không sao, còn nếu lấy thì chỉ là dệt hoa trên gấm. Mà y thì không muốn cứ thế trở thành tội nhân của phù tiên giới. Ngươi chắc chắn là pháp bảo tiên thiên. Vô thần cau mày. Nghe thấy những gì mà hai cha con Thương Lan dạ mô tả. Đột nhiên một dự cảm không lành xông lên đầu y, trong chư thiên vạn giới này, ai có thể làm ra chuyện tày trời như thế? Để một thiên tôn cầm theo pháp bảo tiên thiên gây sóng gió. Thậm chí còn có thể tự sát thành công ngay dưới mí mắt thần vương. Nếu là kiểu tự sát quyết đoán như thế, trong chớp mắt vô thần đã liên tưởng đến năng lực cấp 2 chấp chưởng sinh tử. Là năng lực của vệ thiên hành giả cấp 2 thực sự, chứ không phải là cấp 2 giả như đám người thiên thọ. Nhưng để hồi sinh một thiên tôn thì cái giá phải trả quá lớn, người phía sau nữ tử kia không coi việc đó vào đâu ư. Dù sao vô thần cảm thấy nếu là bản thân y thì vẫn có thể làm được. Nếu Thương Lan thần uy chết, y sẽ hồi sinh. Bên trong bí cảnh y đã nuôi không ít cường giả cấp bậc thiên tôn, bọn họ đều là chất dinh dưỡng của y, sao còn phí sinh linh chi lực để hồi sinh đám thiên tôn đó, ăn no rủng mỡ không có chuyện làm à. Thậm chí y dám khẳng định, cứ cho là một người kiểm soát nguyên giới khác cũng không thể tùy tiện hồi sinh một thiên tôn. Chuyện này sẽ khiến bọn họ hao tổn số sinh linh chi lực thu thập được trong gần 20 kỷ nguyên, thậm chí còn có khả năng sẽ giảm cảnh giới phệ thiên hành giả của bọn họ xuống. Những người đến cấp bậc như bọn họ, thì chỉ có thực lực của bản thân mới khẳng định được địa vị. Không thể nào có chuyện hy sinh thực lực của chính mình vì người khác. Chắc chắn, Đồ Nhi nhận biết được pháp bảo tiên thiên. Thương Lan thần uy gật đầu, đáp. Thương Lan dạ ở bên cạnh cũng nói. Đúng thật là pháp bảo tiên thiên, khí tức như thế hẳn không sai được. Đôi mắt âm trầm của vô thần hơi nheo lại. Chuyện này khiến y có chút nghi hoặc. Pháp bảo tiên thiên của nguyên giới sẽ rơi vào tay các đại cường giả ở chín đại nguyên giới, trên cơ bản nếu chưa đạt đến tu vi thần vương thì sẽ không được có, là kẻ nào đã phá vỡ quy tắc bất thành văn này? Là tu thần sao? Một cái tên đột nhiên xuất hiện trong đầu y. Trong nháy mắt y kinh hãi đến độ toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Nếu như người của tu thần đã đến phù tiên giới, thì chẳng phải chứng tỏ chuyện y tước giới vị chỉ là thừa thải sao? Không thể nào. Rất nhanh Vô Thần lập tức phủ định ý nghĩ này. Nếu tu thần thật sự đã với tay đến phù tiên giới, sư tôn của y không thể nào không thông báo với y, với lại, y vẫn luôn chú ý đến động tĩnh ở thành lũy của nguyên giới, trong lòng đã tin chắc rằng nơi đó chưa từng bị đột nhập. Gần đây có phát hiện kẻ nào khả nghi xuất hiện trong phù tiên giới không? Vô Thần hỏi. Gần đây y thật sự không có quá nhiều tâm tư để ý đến những chuyện xảy ra trong phù tiên giới. Mỗi ngày y chỉ nghĩ đến chuyện phải làm sao để không mất đi tử giới, làm thế nào mới có thể khiến tu thần và đám người trường sinh đấu đá lẫn nhau. Vẫn là câu nói kia, phù tiên giới mà xảy ra chuyện lớn thì chẳng phải là vấn đề gì đối với Vô Thần. Trên địa bàn của Vô Thần, y chính là vua, nếu một vị vua như y vẫn không xử lý được, thì sư tôn của y tất nhiên sẽ ra tay. Tạm thời không phát hiện ra điều gì bất thường. Thương Lan Dạ nói. Phù tiên giới lớn đến vậy, phạm vi quản lý của tộc Thương Lan còn chưa đến một phần vạn, làm sao biết được nhiều chuyện bên ngoài như thế được. Hơn nữa, từ sau khi tộc Thiên Không phản bội Vô Thần, bọn họ đã phái đi không ít cường giả giám sát tộc Thiên Không, chẳng còn bao nhiêu tâm tư để ý chuyện bên ngoài phạm vi quản lý nữa. Đi tra xét xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, là thế lực phương nào đến tìm chết. Vô Thần thản nhiên nói. Vâng, thuộc hạ xin cáo lui. Lúc này Thương Lan Dạ mới thở phào, xin cáo lui. Thương Lan Thần uy thoáng nhìn qua Vô Thần, thấy đối phương vẫn không mấy quan tâm đến chuyện của bọn họ nên chỉ đành rời đi cùng phụ thân. Phụ thân, tại sao con lại cảm thấy chuyện càng ngày càng không bình thường? Trên đường hai cha con quay về. Chân mày Thương Lan Thần uy vẫn luôn nhíu lại, vẻ mặt sầu lo. Đúng thế, phản ứng vừa rồi của Vô Thần đại nhân đúng là có hơi kỳ quặc. Pháp bảo tiên thiên xuất hiện thế mà đại nhân lại không tự mình tra xét, trong chuyện này hẳn có điều gì mờ ám. Thương Lan Dạ gật đầu, trầm giọng. Có ai mà lại chê pháp bảo tiên thiên bao giờ? Phản ứng vừa rồi của Vô Thần chứng tỏ y không hề có chút hứng thú nào, điều này khá là khó giải thích. Nhưng trong mắt Thương Lan Dạ xem ra tất có nguyên nhân nào đó khác. Nói không chừng nữ tử kia là người của Vô Thần. Vừa nghĩ đến khả năng này, Thương Lan Dạ lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát. Đổ một lớp mồ hôi lạnh. Lão lại nhớ đến những gì Vô Thần đã nói trước đây, lợi dụng nguyên thần của thần vương để phong ấn tử giới, vây chết tu thần bên trong tử giới. Mặc dù chuyện chưa xảy ra, không thể xác nhận 100% thật giả, nhưng hạt giống hoài nghi đã nảy mầm trong lòng Thương Lan Dạ và cả Thiên Thọ cùng Phong Bà Tử. Chỉ là bọn họ hoàn toàn không dám thể hiện ra ngoài, vẫn luôn làm như không biết. Giả ngốc thì giả ngốc, nhưng trong lòng lại băn khoăn mãi không bỏ xuống được. Khoảng thời gian này đừng nên rời khỏi gia tộc, vi phụ cảm thấy sẽ có biến cố lớn xảy ra. Thương Lan Dạ nói đầy cảnh giác. Thương Lan Thần uy kinh ngạc nhìn sang phụ thân của mình, sau đó khẽ gật đầu, nói, vâng, hài nhi đã rõ. Trước đây y suýt chút bị kinh như tuyết giết chết, đến bây giờ chỉ cần nhớ lại khí tức mang theo hơi thở tử vong kia là tim y lại đập dồn. Đồng thời cũng giúp y hiểu được tình trạng của bản thân hiện giờ. Trong phù tiên giới này, không phải ai cũng nể mặt phụ thân y và Vô Thần, vẫn sẽ có người ra tay với y. Hai cha con trở lại tộc Thương Lan, nhìn thấy Thương Lan Lệnh mang theo vẻ sợ hãi và lo lắng đứng trước cổng vào, hai người họ lập tức nhíu mày. Đại ca! Có chuyện gì vậy? Thương Lan Dạ hỏi. Thương Lan Lệnh nhìn thấy hai người bọn họ trở về, lập tức ra đón, nói, tộc trưởng, lại xuất hiện nữa rồi. Cái gì lại xuất hiện? Thương Lan Dạ hỏi. Có một kẻ khác mang theo pháp bảo tiên thiên. Vừa nãy có thuộc hạ truyền tin đến rằng phát hiện một cường giả thiên tôn có mang theo pháp bảo tiên thiên ở rừng Ngũ Nguyệt, vừa truyền tin về thì thuộc hạ đó lập tức mất dấu, có lẽ lành ít dữ nhiều. Thương Lan Lệnh tỏ vẻ bất an, nói. Lại là thiên tôn sao? Hai cha con Thương Lan Dạ đều nheo mắt đắn đo, sau đó quay sang nhìn nhau. Dẫn ta đi xem. Thần uy ở lại trong coi tộc. Thương Lan Dạ nói. Lão cũng không hoàn toàn tin tưởng Thương Lan Lệnh, nhưng với tu vi của lão, Thương Lan Lệnh cũng khó mà gài bẫy được lão. Trong lãnh địa của tộc Thương Lan có pháp trận phòng ngự, nếu không có thực lực thần vương thì tuyệt đối không thể tiến vào. Vâng. Phụ thân hãy cẩn thận. Thương Lan Thần uy lập tức gật đầu. Ánh mắt Thương Lan Lệnh khẽ lóe lên, nói. Rốt cuộc đối phương có bao nhiêu người còn chưa biết, có cần ba người chúng ta cùng đến đó không? Ba người bọn họ chính là ba người có thực lực mạnh nhất tộc Thương Lan, Lời này của Thương Lang lệnh cũng có lý, nhưng lại khiến Thương Lang già sinh ra cảnh giác trong lòng. Không cần đâu, hai người chúng ta đi là được rồi. Thương Lang già từ chối đề nghị từ Thương Lang lệnh. Lão càng thêm tin chắc rằng để nhi tử ở lại trong tộc mới là lựa chọn tốt nhất. Được. Thế thì đi thôi. Thương Lang lệnh đưa mắt nhìn Thương Lang thần uy lần nữa, sau đó xoay người rời đi. Phụ thân, con cảm thấy lão có hơi lạ lạ. Thương Lang già vừa định đuổi theo thì lại bị Thương Lang thần uy gọi lại. Khóe miệng Thương Lang già cong lên thành một nụ cười lạnh, nói, không sao cả, điều vi phụ muốn chính là xem rốt cuộc lão muốn giở trò gì, con canh giữ trong tộc là được rồi. Thương Lang thần uy khẽ vuốt cằm. Đưa mắt nhìn theo hướng phụ thân rời đi. Chương 386, Điệu Hổ Ly Sơn, Kinh Như Tuyết xuất kích. Chương 386, Điệu Hổ Ly Sơn, Kinh Như Tuyết xuất kích. Rừng Ngũ Nguyệt không còn nằm trong phạm vi lãnh địa của tộc Thương Lang, cũng không nằm trong lãnh địa của hai đại gia tộc khác. Nơi này xem như là một nơi vô chủ, bởi vì tuy rừng Ngũ Nguyệt nghe khá giống một cái tên rất đẹp, nhưng thực tế cả khu rừng đều bị bao phủ bởi chướng khí phệ nguyên, cây cối ở bên trong đều không phải là thực vật bình thường, mà là trúc mục nát. Một loại trúc có tính ăn mòn cực mạnh. Loại chướng khí này cực kỳ bất lợi đối với tu luyện giả, ở bên trong nơi này một thời gian dài sẽ bị ăn mòn chân nguyên. Cho nên trên căn bản, khu vực này không có những sinh vật khác tồn tại, đây là một tử địa. Thương Lang lệnh dẫn theo Thương Lang dạ nhanh chóng đi tới nơi này. Dọc theo đường đi, hai người không hề nói chuyện. Ngay từ đầu Thương Lang dạ đã cảm thấy người đại ca này của mình có chút bất thường, nhưng lại không chọn cách vạch trần lão, mà là đi theo lão tới nơi này. Thương Lang lệnh muốn ngồi vào vị trí tộc trưởng, làm gì có chuyện Thương Lang dạ không muốn diệt trừ đại ca của mình chứ? Vị trí của lão vốn dĩ có được là nhờ vô thần, nói về việc tuyển chọn dòng chính tông của tộc Thương Lang. Thì người đó phải là con trai trưởng Thương Lang lệnh. Thậm chí cho tới bây giờ, trong tộc Thương Lang vẫn có không ít người thầm ủng hộ Thương Lang lệnh. Nhưng không có lý do, không có cớ, thì không thể động vào tai họa ngầm Thương Lang lệnh được. Hiện tại, Thương Lang dạ chỉ ước gì đại ca của mình nảy sinh lòng dạ khác, để lão nắm được nhược điểm của Thương Lang lệnh. Chưa nói đến việc giết chết Thương Lang lệnh, ít nhất cũng phải bãi bỏ vị trí đại trưởng lão, giáng xuống làm tộc nhân bình thường. Trước đây, Thương Lang thần uy đã từng đề cập đến chuyện này và muốn chứng thực nó. Nhưng cuối cùng chẳng giải quyết được gì, bởi vì thế lực của Thương Lang lệnh cũng không đơn giản như vậy. Nếu động vào lão, rất có khả năng sẽ dẫn đến nội loạn, nên hai cha con không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai người tới bìa rừng Ngũ Nguyệt, nhìn một vùng mênh mông vô bờ, được bao phủ bởi màn sương mù màu đen trước mặt, Thương Lang lệnh nhíu mày. Tại sao không có tiếng động gì? Giọng nói của Thương Lang dạ có chút lạnh lẽo. Ánh mắt Thương Lang lệnh lóe lên rồi đáp, không rõ nữa, tin tức của thuộc hạ truyền tới chính là từ rừng Ngũ Nguyệt. Sau đó không có bất cứ tin tức gì truyền về nữa. Chắc chắn là gặp phải chuyện bất trắc rồi. Chúng ta vẫn nên đi vào trong kiểm tra một phen. Trong phạm vi của chướng khí phệ nguyên, cho dù Thương Lang dạ có tu vi thần vương cũng không có cách nào sử dụng thần niệm để điều tra mọi tình huống bên trong, phạm vi tối đa khống đến nghìn dặm. Rừng Ngũ Nguyệt lớn đến đâu? Diện tích gần 1 triệu dặm vuông. Đây cũng là lý do vì sao Thương Lang lệnh muốn chọn nơi này. Ít nhất có thể kéo dài đủ thời gian. Thương Lang dạ nhìn thoáng qua Thương Lang lệnh, lạnh giọng nói, được, thần niệm không thể hoàn toàn bao trùm bên trong nơi này. Hai người chúng ta tách ra hành động đi. Gặp được đối phương lập tức thông báo. Được. Thương Lang lệnh lập tức gật đầu. Sau đó hai người trực tiếp bay lên trên rừng Ngũ Nguyệt. Sau khi Thương Lang dạ tiến vào, hoàn toàn không tìm kiếm ở bên trong, mà trực tiếp tới gần chỗ Thương Lang lệnh. Theo dõi lão. Trong lòng Thương Lang dạ đã kết luận Thương Lang lệnh chắc chắn đang nói dối, chỉ có điều không đoán ra được rốt cuộc mục đích của lão là gì, cho nên phải theo dõi chặt lão, xem rốt cuộc lão muốn giở trò gì. Với tu vi của Thương Lang lệnh, vẫn không đủ để phát hiện ra sự theo dõi của một thần vương. Nhưng lão cũng không phải kẻ ngốc. Biết Thương Lang dạ chắc chắn sẽ nghi ngờ mình, cho nên vẫn thật sự nhanh chóng điều tra từng tấc đất, tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc. Dù sao nhiệm vụ của lão chính là giữ chân Thương Lang dạ, chỉ cần Thương Lang thần uy bị Kinh Như Tuyết giết chết, vậy là lão có thể nhận được pháp bảo tiên thiên rồi. mà khi lão có pháp bảo tiên thiên, tuy thực lực vẫn không đủ để chống lại Thương Lan Dạ, nhưng ít nhất có thể cải thiện địa vị trong tộc Thương Lan. Người ủng hộ lão sẽ càng nhiều hơn. Sau khi Thương Lan thần uy bị giết, Thương Lan Dạ có trút hết cơn giận lên người Thương Lan lệnh không? Câu trả lời chắc chắn là có. Nhưng không phải là bây giờ. Khi Kinh Như Tuyết và Thương Lan thần uy đánh nhau, chắc chắn sẽ gửi tín hiệu cầu cứu, đến lúc đó lão và Thương Lan Dạ sẽ nhanh chóng đuổi tới đó, sau đó chỉ còn việc nhặt xác y, một nữ tử đã từng xuất hiện lại tấn công một lần nữa, cho dù nghi ngờ Thương Lan lệnh thì đã sao? Lão thật sự đã hy sinh mấy tâm phúc trong rừng ngũ nguyệt vì kế hoạch này, cho dù Thương Lan Dạ là tộc trưởng cũng không dám trực tiếp hỏi tội Thương Lan lệnh. Huống chi lúc ấy, Thương Lan Dạ cũng đã nhìn thấy Thương Lan thần uy suýt chút nữa đã bị Kinh Như Tuyết đánh chết, những trưởng lão khác cũng đều nhìn thấy. Một thần vương như ngươi không đoán ra được đối phương chết thật hay giả, bây giờ người ta quay lại xử lý con trai ngươi, chuyện này mà trách tội Thương Lan lệnh ta thì có khác nào là bắt nạt người khác, giận cá chém thớt. Cho nên Thương Lan lệnh đã mưu tính hết cả rồi, bất luận kết quả như thế nào, chỉ cần không có bằng chứng trực tiếp, lão sẽ không thể xảy ra chuyện gì được. Một gia tộc lớn thế này không phải là nơi cho tộc trưởng ngươi độc đoán. Tuy vị trí tộc trưởng cao hơn hết thảy, nhưng cũng không thể chuyên quyền, không phải Thiên Khôn Vô Diệm cũng là tộc trưởng sao? Tử giới mà nàng đưa cho tu thần thuộc quyền quản lý của nàng. Nàng hy sinh chính lợi ích của mình, mà hai gia tộc khác hoàn toàn không dám động. Tộc trưởng chính là người dẫn dắt tộc nhân đi lên con đường phát triển lớn mạnh, chứ không phải đi về phía tan rã. Bên này, Thương Lan lệnh vẫn đang tiếp tục diễn trò, tìm kiếm trong rừng ngũ nguyệt một cách nghiêm túc. Mà Thương Lan thần uy ở bên kia lại trở về trong cung điện của mình, cau mày và rơi vào suy nghĩ sâu xa. Quả thật có một nhóm người tiến vào rừng ngũ nguyệt tuần tra, sau đó không liên hệ được nữa. Một trưởng lão xuất hiện trước mặt Thương Lan thần uy, mở miệng nói. Sau khi Kinh Như Tuyết tự sát, Thương Lan Dạ thật sự đã ra lệnh phái người đi kiểm tra sự bất thường ở khắp nơi, đây cũng là cơ hội cho Thương Lan lệnh giở trò, hơn nữa còn là gài bẫy một cách quang minh chính đại. Thương Lan thần uy xoa xoa ngón tay, ánh mắt lộ ra vẻ hoang mang. Lẽ nào có thiên tôn khác xuất hiện trong rừng ngũ nguyệt? Không thể nào. Vẻ mặt của trưởng lão đó có chút mất tự nhiên, nói, lợi ích của gia tộc cao hơn hết thảy. Thời điểm nhạy cảm và quan trọng như hiện nay, chắc hẳn đại trưởng lão vẫn biết cân nhắc nặng nhẹ. Lão ta cũng không tin Thương Lan lệnh sẽ mưu tính chuyện gì trong tộc Thương Lan. Ngay cả những người tâm phúc bên phe của Thương Lan thần uy còn không muốn tin. Huống chi là những phe khác. Đây chính là chỗ dựa của Thương Lan lệnh. Thương Lan thần uy nhìn về phía trưởng lão phía dưới, lạnh giọng nói, được rồi, chủ yếu là lo cho phụ thân và đại trưởng lão sẽ gặp phải mai phục. Không ngờ lại xảy ra chuyện vào lúc này, cứ để bọn họ đi giải quyết đi. Trưởng lão nọ nhìn chằm chằm vào Thương Lan thần uy, hiển nhiên trong lòng lão ta biết rõ vài chuyện, nhưng lại không dám nói ra. Vậy thuộc hạ xin cáo lui. Trưởng lão chắp tay hành lễ rồi lui xuống, cái gì không nên biết thì không nên hỏi, lão tuyệt đối sẽ không nhiều chuyện. Thật sự là ta và phụ thân nghĩ nhiều rồi sao? Thật ra Thương Lan lệnh vốn dĩ không có bất kỳ ý nghĩ muốn phản bội nào ư. Sau khi trưởng lão kia rời đi, Thương Lan thần uy lẩm bẩm một mình. Tuy lúc này sự hoài nghi trong lòng y hơi dao động, nhưng lại không nghĩ ra được tại sao Thương Lan lệnh muốn kéo phụ thân mình đi vào thời điểm này, thậm chí còn muốn kéo mình rời đi nữa. Thiên Tôn xuất hiện ở rừng ngũ nguyệt, còn có cả pháp bảo tiên thiên. Lý do này có vẻ rất đầy đủ, nhưng trong mắt của cha con Thương Lan Dạ lại chính là lời nói dối 100%. Bởi vì rừng ngũ nguyệt là lãnh địa của vô thần. Cổng vào bí cảnh của y nằm trong rừng ngũ nguyệt. Điểm này, Thương Lan lệnh chắc chắn sẽ không biết. Nhưng hai cha con bọn họ lại biết. Rốt cuộc lão muốn làm gì? Thương Lan thần uy nhìn ra ngoài cửa. Lông mày nhíu chặt thành một đường. Hửm. Đột nhiên, Thương Lan thần uy cảm nhận được khí tức vô cùng quen thuộc và đáng sợ. Đây là... Thương Lan thần uy đứng bật dậy, vẻ mặt hoảng hốt và sợ hãi. Mũi tên pháp tướng. Chương 387, Vô Thần. Mau nhận lấy một tiễn của thầy ta. Thương Lan thần uy thực sự quá quen thuộc với khí tức này. Cả đời này chỉ có một lần duy nhất y cảm nhận được hơi thở tử vong, chính là dưới tay Kinh Như Tuyết vào ngày hôm qua, ba mũi tên pháp tướng tập trung chĩa vào y, truy đuổi tận trăm nghìn dặm khiến y run rẩy cả thần hồn, suýt chút nữa thì tan thành tro bụi. Nếu lúc ấy không nhờ phụ thân của mình thì Thương Lan thần uy tuyệt đối không đỡ được. Mà bây giờ trong khu vực trung tâm của gia tộc Thương Lan, y lại cảm nhận được khí tức đó. Thương Lan thần uy dựng hết cả lông tơ lên. Giờ phút này rốt cuộc y cũng biết Thương Lan lệnh định làm gì rồi. Dụ hổ ra khỏi rừng. Dương đông kích tây. Mục tiêu của lão chính là y. Rừng Ngũ Nguyệt cách nơi này quá xa. Hơn nữa Thương Lan dạ lại ở sâu trong rừng Ngũ Nguyệt, căn bản không có khả năng trở về trong nháy mắt. Hết thảy mọi chuyện đều đã được tính toán kỹ. Chỉ vì muốn mạng của y, người đâu? Người đâu? Thương Lan thần uy run rẩy trống lên. Hiện giờ trong khu vực trung tâm của gia tộc Thương Lan, những cường giả khác cũng cảm nhận được khí tức hủy thiên diệt địa này, các trưởng lão được giữ lại rối rít hoảng sợ và hãi hùng, nghe thấy Thương Lan thần uy kêu lên thì lập tức chạy tới. Khi những trưởng lão và hộ pháp đi đến chỗ cửa Thương Lan thần uy đang đứng thì lập tức ngây dại. Chỉ thấy Kinh Như Tuyết lơ lửng giữa không trung. Kéo dây đàn phù tiên, ba mũi tên pháp tướng ngưng tụ trên đó, linh khí xung quanh đang điên cuồng đổ vào, khí tức không ngừng tăng mạnh, mắt thấy đã sắp hội tụ hoàn tất. Vì sao? Vì sao? Vì sao ngươi còn sống? Thương Lan thần uy cũng chạy ra, sau khi thấy Kinh Như Tuyết thì da đầu ngứa rang. Khí tức hoàn toàn giống nhau như đúc, nói cách khác nữ tử trước mặt này chính là người hôm qua. Không phải nàng ta đã chết rồi sao? Không phải tan thành mây khói rồi à? Vì sao còn nguyên vẹn xuất hiện ở đây? Hơn nữa điều khiến Thương Lan thần uy sợ hãi nhất chính là nàng ta đã lẻn vào tận nội địa tộc Thương Lan. Bên trong gia tộc Thương Lan phân làm ba khu vực ngoại địa. Trung địa và nội địa. Tộc trưởng gia tộc ở nội địa, các trưởng lão thì ở trung địa, những thành viên khác ở ngoại địa. Trong nội địa có pháp trận phòng ngự vô cùng hùng mạnh. Ngay cả thần vương muốn xông vào cũng phải tốn khá nhiều thủ đoạn. Đây cũng là lý do vì sao Thương Lan dạ để con của lão trở lại nội địa chờ đợi tin tức. Thế nhưng bây giờ Kinh Như Tuyết trực tiếp xông vào mà không gây ra chút tiếng động nào. Ai cũng không phát hiện ra. Thương Lan lệnh. Khẳng định là Thương Lan lệnh. Lão phản đồ này. Thương Lan thần uy giận dữ trống lên. Chỉ có Thương Lan lệnh mới có thể mở cấm chế của pháp trận phòng ngự trong nội địa. Để những người không mang dòng máu gia tộc Thương Lan tiến vào trong được. Thiếu chủ đi mau. Chúng ta không đối phó nổi. Ngài mau đi đi. Một trưởng lão sốt ruột kêu lên. Bọn họ chắc chắn không chống đỡ nổi. Trong tất cả mọi người ở đây, người có tu vi cao nhất chính là Thương Lan thần uy. Những người khác đều là đế thiên cảnh. Làm sao có thể chống lại một đòn tấn công của Kinh Như Tuyết đây? Dưới mũi tên pháp tướng Tam Sinh, người có tu vi dưới thần vương đều hóa thành không khí. Đi được không? Không được. Mặc dù giờ Thương Lan thần uy đã sợ hãi đến hồn bay phách lạc, ấn lạnh cả người nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Y căn bản không thể trốn thoát khỏi ba mũi tên đồng loạt bắn ra này. Thậm chí cả nội địa Thương Lan cũng sẽ bị hủy diệt gần như hoàn toàn. Sư tôn! Sư tôn cứu mạng! Thương Lan thần uy vội vàng lôi một ngọc giản ra. Điên cuồng hò hét. Gọi phụ thân y lập tức quay về là không thực tế, đợi phụ thân phát hiện ra thì đoán chừng mình chẳng còn lại một cọng lông, bây giờ chỉ có xin vô thần trợ giúp. Chỉ cần vô thần biết chuyện này, dùng một suy nghĩ thôi là có thể xóa tan đòn tấn công của Kinh Như Tuyết. Các ngươi xông lên cho ta. Ngăn chặn nàng ta. Ta gọi sư tôn ra tay. Thương Lan thần uy quát lên với trưởng lão bên cạnh. Mấy vị trưởng lão nặng nề nuốt nước miếng, đế thiên cảnh vốn đã không đánh lại thiên tôn cảnh, huống hồ còn là một thiên tôn mạnh mẽ như thế. Nhưng trước mắt đã không còn biện pháp nào khác, nếu vô thần không đến, ai trong bọn họ cũng không sống nổi. Mấy vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, sau khi hít vào một hơi thật sâu, nhao nhao quát một tiếng giận dữ rồi đánh về phía Kinh Như Tuyết, còn Thương Lan thần uy thì cầm ngọc giản cầu cứu, điên cuồng đưa chân nguyên của mình vào. Muốn gọi vô thần à? Kinh Như Tuyết chẳng thèm nhìn mấy trưởng lão đang xông lên kia, ánh mắt vẫn luôn tập trung vào Thương Lan thần uy. Khóe miệng cong lên thành một ý cười sâu xa. Phục! Mấy trưởng lão kia còn chưa tấn công đến Kinh Như Tuyết, đã bị uy áp ngưng tụ từ ba mũi tên pháp tướng đánh cho bay ngược ra rồi nện thật mạnh xuống nền đất, thi nhau hộc máu. chênh lệch thực sự quá lớn, huống chi năng lượng mà bây giờ mũi tên pháp tướng ngưng tụ lại còn vượt qua cả sức mạnh của thiên tôn cảnh. Bọn họ sao có thể phá vỡ màn chắn năng lượng hình thành xung quanh người nàng được? Đụng một cái đã bị thương nặng bay ra. Sư tôn! Sư tôn! Thương Lan thần uy điên cuồng kêu lên thảm thiết, ánh mắt y vô cùng sợ hãi và tuyệt vọng. Không ngừng rót chân nguyên vào trong ngọc giản. Giờ phút này, mũi tên pháp tướng tam sinh đã ngưng tụ hoàn tất, cổ khí tức hủy thiên diệt địa kia bao phủ toàn bộ lãnh địa của gia tộc Thương Lan, ngay cả Thương Lan dạ ở trong rừng ngũ nguyệt cũng cảm nhận được. Khí tức này! Sao lại quen như vậy? Thương Lan lệnh giả vờ bày ra dáng vẻ vô cùng khiếp sợ, quay đầu nhìn về hướng gia tộc Thương Lan. Thương Lan giả núp trong bóng tối cũng biến sắc, nhảy mắt xuất hiện trước mặt Thương Lan lệnh. Tộc trưởng! Hình như xảy ra chuyện gì rồi? Thương Lan lệnh vội vàng nói. Thương Lan giả sắc mặt xanh xám. Nhìn chồng chọc vào Thương Lan lệnh. Hiện tại rốt cuộc lão cũng biết Thương Lan lệnh muốn làm gì rồi. Không ngờ Thương Lan lệnh lại muốn giết Thương Lan thần uy, chặt đứt mạch hương hỏa duy nhất của lão. Mặc dù trong lòng Thương Lan dạ vô cùng tức giận, hận đến mức chỉ muốn giết chết Thương Lan lệnh nhưng lão vẫn biết hiện tại không phải lúc. Thương Lan dạ nhìn Thương Lan lệnh thật sâu, nhìn xuống cơn xúc động muốn một phát đập chết kẻ này, trầm giọng quát, quay về. Vừa dứt lời, bóng dáng Thương Lan dạ đã biến mất không thấy tăm hơi. Trong mắt Thương Lan lệnh toát lên vẻ lo lắng. Nếu như lần này không thành công, vậy về sau muốn giết Thương Lan thần uy lần nữa tuyệt đối là không thể. Chẳng qua hiện tại lão đã không còn đường nào để quay đầu, thực ra lúc trước khi lão hợp tác với tu thần ở tử giới thì đã bắt đầu không có đường lui rồi. Nhất định phải thành công. Thương Lan lệnh nghiến răng nói với vẻ dữ tợn, sau đó cũng đi theo. Sư tôn! Sư tôn cứu mạng với! Bên trong nội địa, tiếng trống giận dữ của Thương Lan thần uy truyền khắp bốn phương, vô cùng thê lương và sợ hãi. Song điều khiến Thương Lan thần uy đứng hình chính là, Kinh Như Tuyết vẫn chưa bắn mũi tên pháp tướng tam sinh kia ra. Giống như đang chờ vô thần đến. Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Thương Lan thần uy đã lập tức khiến toàn thân y đều run rẩy. Nếu quả thật là vậy thì mục tiêu của nàng ta không phải là y mà là vô thần sao? Thế nhưng một thiên tôn cảnh lấy đâu ra can đảm để đối đầu với vô thần? Vù vù. Đúng lúc này, không gian trước mặt Thương Lan thần uy đột nhiên nứt ra, một bóng người xuất hiện trước mặt y là vô thần. Thương Lan thần uy nhìn thấy bóng lưng của vô thần thì suýt chút nữa bật khóc. Sư tôn! Nàng ta chính là người hôm qua. Thương Lan thần uy lớn tiếng kêu lên. Vô thần không để ý tới Thương Lan thần uy mà chỉ nhìn chằm chằm Kinh Như Tuyết và mũi tên pháp tướng tam sinh trong tay nàng. Chẳng tỏ vẻ gì. Người đứng sau lưng ngươi là ai? Vô thần hỏi. Kinh Như Tuyết nhìn thấy vô thần thì chẳng có chút hoảng hốt và sợ hãi nào, ngược lại trên mặt nàng còn lộ ra vẻ hưng phấn. Ta chờ ngươi lâu lắm rồi. Vô thần. Mau nhận lấy một tiễn của thầy ta. Chương 388, Tiên Thiên Chi Khí. Một tiễn diệt thần. Câu nói của Kinh Như Tuyết khiến vô thần phải nhướng mày. Còn Thương Lan thần uy khẽ rung lên trong lòng. Quả nhiên là thế. Nàng ta vẫn chưa chịu ra tay vì chờ vô thần đến. Mục tiêu thực sự của nàng không phải là y, mà là vô thần. Trong phù tiên giới còn ai dám ra tay với vô thần? Trong ấn tượng của Thương Lan thần uy tuyệt đối không có ai. Vậy nhất định là bên ngoài phù tiên giới. Nhưng những người của nguyên giới khác dám đánh giết tới tận phù tiên giới để đối phó vô thần sao? Đáp án cũng là không. Trừ phi nguyên giới đại chiến, nếu không sẽ không có khả năng xuất hiện tình huống này. Ở địa bàn của người ta chờ họ xuất hiện rồi giết chết ấy hả? Đây chẳng khác nào tự tìm đường chết, hễ là người có chút đầu óc sẽ không làm chuyện như vậy. Mà Kinh Như Tuyết không có đầu óc hả? Tu vi của nàng ta là thiên tôn cảnh, đầu óc còn lợi hại hơn người bình thường nhiều. Như vậy đáp án chỉ có một. Sư phụ trong miệng Kinh Như Tuyết chính là tu thần. Cũng chỉ có thể là tu thần mà thôi. Tu thần đã xâm nhập vào phù tiên giới mà ngay chính vô thần cũng chẳng phát hiện ra mảy may. Tin tức này khiến Thương Lan thần uy vô cùng khiếp sợ, còn với vô thần mà nói chính là muốn mạng. Chẳng phải y tước giới vị để đối phó với tu thần. không cho hắn xâm nhập vào phù tiên giới sao? Hiện giờ mọi chuyện đều thất bại trong gang tấc. Sư phụ ngươi là ai? Vô Thần hoàn toàn không quan tâm đến mũi tên pháp tướng tam sinh đang ngưng tụ trước mặt Kinh Như Tuyết, y lạnh giọng quát, toàn thân tản ra một cổ khí tức lạnh lẽo khiến người ta chấn động cả hồn phách. Toàn bộ không gian lĩnh vực của gia tộc Thương Lan đều bị phong tỏa trong thời khắc đó. Mà lúc này, Thương Lan Dạ và Thương Lan Lệnh đã chạy về tới nơi. Khi Thương Lan Lệnh nhìn thấy Vô Thần thì tim như muốn vỡ ra, mặt cắt không còn giọt máu. Không phải đã nói là ra tay ngay lập tức sao? Vì sao bọn họ chạy về rồi mà còn chưa làm gì? Vì sao Vô Thần lại xuất hiện nhanh như vậy? Dựa theo kế hoạch, Thương Lan Dạ và Thương Lan Lệnh sẽ mất khoảng một phút để đuổi tới rừng Ngũ Nguyệt, sau đó Kinh Như Tuyết lập tức xuất hiện. Bọn họ từ rừng Ngũ Nguyệt trở về ít nhất cũng mất chút thời gian, hoàn toàn đủ để Kinh Như Tuyết giết chết Thương Lan Thần Uy trong chớp mắt, coi như Vô Thần có tới cũng không kịp. Thế nhưng bây giờ bọn họ đã chạy về đến nơi rồi mà Kinh Như Tuyết vẫn chưa ra tay. Xong rồi. Thương Lan Lệnh lòng lạnh như tro tàn, Vô Thần xuất hiện chứng tỏ mọi chuyện không còn đường cứu vãn nữa. Thương Lan Dạ ngại chuyện không có chứng cứ, lại vướng các trưởng lão khác trong gia tộc nên không dám động đến Thương Lan Lệnh. Nhưng Vô Thần sẽ không quan tâm nhiều như vậy. Nếu Thương Lan Thần Uy chết thì còn dễ nói. Mất đi một người như y, thực lực mạnh mẽ của gia tộc Thương Lan sẽ suy yếu, đến lúc đó chắc chắn Vô Thần sẽ không xử lý Thương Lan Lệnh. Nhưng bây giờ Thương Lan Thần Uy không chết, chỉ cần y lên tiếng nói tất cả đều là âm mưu của Thương Lan Lệnh thì lão phải chết chắc không thể ngờ. Hẳn ngươi phải biết thầy ta là ai chứ? Kinh Như Tuyết nở một nụ cười lạnh. Hay cho một chiêu đổi trắng thay đen? Hay cho một tu thần? Được. Được lắm. Sắc mặt Vô Thần âm trầm như nước, y gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này. Nhiều lần bị tu thần gài bẫy, từ lần đầu tiên đánh nhau cho đến giờ, bất kể về mưu kế hay thực lực y đều bị tu thần dẫm dưới chân. Điều này khiến y vô cùng căm tức và nhục nhã. Ta không giết ngươi, nhưng ta sẽ cho tu thần biết, giờ hắn đã đắc tội với người như thế. Vô Thần nhìn Kinh Như Tuyết, trầm giọng nói. Vù vù. Không gian xung quanh Kinh Như Tuyết nháy mắt co chặt lại khiến nàng không nhìn nổi khẽ rên lên. Ta nói rồi, một tiếng này thầy ta chuẩn bị cho ngươi. Kinh Như Tuyết sắc mặt đau đớn nhưng vẫn dùng hết sức lực toàn thân để nói câu này. Vô Thần cười khẩy, nói với vẻ đầy khinh thường, một thiên tôn thì tính dùng thủ đoạn gì để đối phó với ta? Còn chờ ta đến. Sư phụ của ngươi cho rằng hắn vô địch thật sao? Bây giờ ngay cả nhích ngươi cũng nhích không nổi. Ta chỉ cần một suy nghĩ là có thể giết chết ngươi, ngươi lấy gì để ra tay? Quả thực là như vậy, hiện giờ đừng nói là động đậy, sau khi Vô Thần dứt lời thì ngay cả nói chuyện Kinh Như Tuyết cũng chẳng làm được. Không gian xung quanh không ngừng chèn ép cơ thể nàng, xương cốt không ngừng phát ra tiếng lạo xạo giòn vang, thất khiếu cũng bắt đầu chảy máu. 10.000 Kinh Như Tuyết cũng không thể làm gì được một Vô Thần. Nhưng vẻ mặt Kinh Như Tuyết vẫn lộ ra vẻ vô cùng dữ tợn và hưng phấn. Quỳnh. Đột nhiên, nửa người dưới từ phần ngực trở xuống của nàng trực tiếp nổ tung. Nhìn thấy cảnh tượng này tất cả mọi người đều biến sắc. Ngay cả Vô Thần cũng nheo mắt lại. Nhận. Một tiếng. Của. Thầy ta. Kinh Như Tuyết dùng hết toàn bộ sức mạnh chân nguyên để hét lên câu cuối. Sau đó, nửa người dưới mới bị nổ tung của nàng đột nhiên hóa thành ánh sáng lấp lánh, những điểm sáng này trực tiếp bám lên mũi tên pháp tướng tam sinh. Tiên thiên chi khí. Làm sao có thể? Vô Thần biến sắc, trong mắt co rút lại. Tiên thiên chi tiễn, đi. Tiếng hô này không phải của Kinh Như Tuyết mà là của tu thần. Hắn vừa dứt lời, tiên thiên chi khí nương theo mũi tên pháp tướng tam sinh nháy mắt tỏa ra hào sáng lấp lánh, chiếu trắng xóa cả khoảng đất trời. Trong phạm vi này, ngoài trừ Vô Thần thì tất cả mọi người đều bị mù. Âm âm. Sau đó một tiếng nổ rền vang lên, cả đất trời cũng theo đó mà lắc lư dữ dội. Khốn kiếp. Đồ khốn kiếp. Tu thần, ngươi là tên điên. Tiếng gào thét căm tức của Vô Thần truyền khắp phù tiên giới. Quỳnh. Sau một tiếng nổ long trời đất lại quay về cảnh tĩnh lặng vô cùng, không có bất cứ âm thanh nào. Giờ phút này, tất cả mọi người trong lĩnh vực của gia tộc Thương Lan đều mất đi ý thức. Thời gian phảng phất như đã qua cả một kỷ nguyên, lại vừa như một hơi thở vậy. tiếng ầm vang nặng nề dần dần xuất hiện trong tai mọi người và Thương Lang thần uy. Sau đó bọn họ cảm giác như trong cơ thể mình có thứ gì đó bị dẫn nổ, thi nhau phun ra máu ngã xuống đất, bất kể là thiên tôn hay thần vương đều như vậy cả. Ánh sáng lại chiếu xuống giống như bình minh. Thương Lang dạ quỳ trên mặt đất, hơi thở yếu ớt, phía sau lão là đứa con trai, còn có cả những trưởng lão khác trong gia tộc Thương Lang. Lão run rẩy đứng dậy, chỉ thấy thân thể vô thần đứng thẳng tắp trước mặt không động đậy, sau đó lão đưa mắt nhìn ra xung quanh. Hoang vu. Một mảnh hoang vu. Toàn bộ khu vực trong tầm nhìn chẳng còn bất cứ thứ gì. Mọi vật đều hóa thành cát bụi, tựa như một sa mạc mênh mông vô tận. Lĩnh vực gia tộc Thương Lang chỉ trong một đòn tấn công đã hoàn toàn biến thành hoang mạc. Mà người đứng phía sau Thương Lang dạ chính là những người hiếm hoi còn sống. Đây là nhờ vô thần giúp bọn họ chặn lại phần lớn sức mạnh đánh tới. Đại! Đại nhân! Thương Lang dạ run giọng gọi một tiếng, trong lòng sợ hãi và tuyệt vọng. Rốt cuộc mũi tên vừa rồi làm ra kiểu gì? Một thiên tôn cảnh mà có thể phóng ra một tiễn kinh khủng như vậy hả? Không hề hoài nghi chút nào, nếu không có vô thần thì ngay cả lão cũng tan thành tro bụi rồi. Giờ phút này, Thương Lang thần uy, Thương Lang lệnh và các trưởng lão còn sống khác vẫn chưa tỉnh táo lại. Họ chỉ ngây ngốc nhìn bóng lưng vô thần theo bản năng. Vô thần chậm rãi xoay người lại. Thương Lang dạ nhìn thấy dáng vẻ của vô thần thì lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Nửa bên mặt của vô thần đã bị mất, lại thêm bộ ngực lộ ra xương sườn lạnh lạnh, chỉ toàn những dẻ xương trắng toát, không có tí máu thịt nào. Một tiễn đó suýt chút nữa đã giết chết thần sao? Đầu óc Thương Lang dạ trống rỗng. Chương 389, Tâm Nguyên Thiên Tôn, không giao thì sẽ phải chết. Đại! Đại nhân! Giọng nói của Thương Lang dạ trở nên run rẩy, sự sợ hãi không thể nói ra thành lời bao phủ lấy lòng lão. Những người khác cũng sợ tới mức hồn vía lên mây, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn vô thần đang đứng ở trước mặt bọn họ. Trong lòng bọn họ, vô thần chính là thần của phù tiên giới, là sự tồn tại không ai có thể thay thế được. Hôm nay lại bị một đứa con gái thiên tôn đánh đến mức này. Rốt cuộc sức mạnh trong tay đối phương mạnh đến mức nào mới có thể đả thương được vô thần? Không thể nào tưởng tượng nổi. Cho dù là kẻ sống lâu như Thương Lang dạ cũng không thể nào tưởng tượng nổi sức mạnh vừa rồi đã đạt tới trình độ nào. Lúc này trái tim của vô thần chứa đầy sự phẫn nộ. Y bị thương. Thật ra cũng không tính là bị thương. Đối với y mà nói, bị thương về thể xác thì có thể xem nhẹ, không đáng để tâm đến nó. Chẳng qua chiêu thức của Kim Như Tuyết đã khiến y tức giận hơn cả việc bản thân mình bị thương. Đã mấy lần muốn nổi trận lôi đình. Rõ ràng là khiêu khích quyền uy của vô thần một cách trắng trợn, để người ta biết vô thần y cũng sẽ bị một thiên tôn đã thương. Cho dù thương tổn thật sự không nhiều. Nhưng hình tượng vô địch, uy nghiêm của y đã bị phá hỏng. Vô thần y ở phù tiên giới vẫn sẽ bị thương. Hơn nữa còn là bị một đứa con gái thiên tôn đã thương. Thế nên pháp trận cấm chế của gia tộc Thương Lang các ngươi chỉ dùng để trang trí thôi có phải không? Vô thần lạnh giọng hỏi. Mọi người cảm nhận được sát khí đã bắt đầu rục rịch trên người vô thần. Đám người sợ tới mức tái mét mặt mũi, nhất là Thương Lang lệnh càng cảm thấy hai chân của lão sắp không đứng vững nổi nữa. Đại nhân, phòng ngự cấm chế của gia tộc Thương Lang đến cả thiên tôn cũng không thể đi vào, chắc chắn là có ai đó đã cấu kết với kẻ địch. Thương Lang dạ vội vàng nói. Thương Lang dạ vừa mới dứt lời. Thương Lang thần uy lập tức quay sang nhìn Thương Lang lệnh đang đứng bên cạnh mình. Đại trưởng lão, ngài nói có thiên tôn cầm pháp bảo tiên thiên xuất hiện ở rừng Ngũ Nguyệt, sau đó bên chỗ ta lập tức bị tấn công, xâm lược. Chuyện này sao có thể trùng hợp đến vậy chứ? Thương Lang thần uy trầm giọng hỏi. Cả người Thương Lang lệnh không khỏi run lên, vội vàng giải thích, thiếu chủ oan uổng quá, thật sự là thuộc hạ được người phía dưới báo tin, phát hiện ra cường giả thiên tôn ở rừng Ngũ Nguyệt mà. Rừng Ngũ Nguyệt. Vô thần cười lạnh một tiếng. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vào Thương Lang lệnh. Ánh mắt này khiến Thương Lang lệnh sợ tới mức hồn vía suýt tan. Hiện giờ gia tộc Thương Lang của các ngươi đã bị phá hủy. Những người còn sót lại thì đều đang đứng ở đây hết rồi, xử lý lão như thế nào, tự các ngươi quyết định đi. Vô thần hừ lạnh một tiếng, sau đó lập tức biến mất. Y không thừa hơi đi lo việc Thương Lan lệnh làm phản, việc thứ nhất y phải làm hiện giờ chính là phải bắt được tu thần. Bên trong pháp bảo tiên thiên ẩn chứa tiên thiên chi khí, là khí tức mạnh mẽ nhất chư thiên vạn giới. Nửa thân dưới của Kinh Như Tuyết vừa nãy hoàn toàn được ngưng tụ từ tiên thiên chi khí. Sau đó vào thời khắc sống còn, nàng đã cho thân dưới nổ nát vụn, hội tụ tiên thiên chi khí lên mũi tên pháp tướng Tam Sinh. Chỉ với một mũi tên đã khiến cho thân thể của vô thần bị tổn thương nghiêm trọng. Người có cấp bậc như thiên tôn, thần vương, muốn khiến thân thể của vô thần bị tổn thương thì cũng chỉ có thể dựa vào tiên thiên chi khí mà thôi. Nhưng tiên thiên chi khí này cũng không dễ lấy được như vậy, bắt buộc phải phá hủy một món pháp bảo tiên thiên thì mới lấy được một luồng khí tức nhỏ. Nhưng vừa rồi có bao nhiêu chứ? Vô thần tính sơ sơ thì ít nhất cũng phải tốn 10 món pháp bảo tiên thiên nguyên giới thì mới có thể đạt tới trình độ đó. 10 món pháp bảo tiên thiên. Đến vô thần y cũng không lấy ra được, chỉ nói gì tới chuyện không tiếc phá hủy nó. Tu thần chỉ vì muốn sỉ nhục y mà lãng phí 10 món pháp bảo tiên thiên, nếu không phải là một kẻ ngu ngốc thì chính là rất có điều kiện. Tất nhiên vô thần sẽ không cho rằng tu thần là một kẻ ngu ngốc. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc trong tay tên này còn có pháp bảo tiên thiên khác. Hắn lấy ở đâu ra mà nhiều như vậy? Và hắn đã xâm nhập vào phù tiên giới từ lúc nào? Còn bao nhiêu thuộc hạ đã bước chân tới đây? Có phải hắn đã lên kế hoạch đối phó với mình rồi không? Vô số nghi hoặc khiến tâm trạng của vô thần trở nên bất an cứ thế lấp đầy đầu óc y. Cho nên y làm sao còn để ý tới chuyện bê bối của gia tộc Thương Lan chứ? Sau khi vô thần đi, ánh mắt của Thương Lan Dạ và những người khác đều vô cùng phẫn nộ nhìn về phía Thương Lan Lệnh. Thương Lan Lệnh, ngươi là đại trưởng lão của gia tộc Thương Lan ta, cũng là huyết mạch chính thống của bộ tộc Thương Lan ta, vì sao lại phản bội? Bây giờ ngươi đã thấy hết rồi chứ? Toàn bộ gia tộc Thương Lan đã bị tiêu diệt sạch rồi. Thương Lan Dạ phẫn nộ gào thét. Mũi tên vừa rồi còn đã thương được cơ thể của vô thần, huống hồ là những người khác. Nếu không phải vô thần tại thời khắc sống còn bảo vệ một mạng cho bọn họ, chỉ sợ bây giờ ở phù tiên giới đã không còn người của gia tộc Thương Lan nữa rồi. Thương Lan Lệnh tái nhợt mặt mũi, mồ hôi lạnh đổ đầy đầu, đôi môi run rẩy mất hết hồn vía. Lão không hề nghĩ rằng mọi chuyện sẽ biến thành như vậy, lão chỉ muốn ngồi lại vị trí đáng lẽ là thuộc về mình mà thôi. Nhưng hôm nay mọi người đều chết sạch rồi, cho dù lão có thể lên làm tộc trưởng thì cũng có ích lợi gì chứ. Trong lòng lão đúng là không hề tin tưởng tu thần và Kinh Như Tuyết, lão chỉ muốn thông qua thủ đoạn bọn họ để đạt được giả tâm của mình mà thôi. Nhưng mà ai biết mục tiêu của Kinh Như Tuyết không phải là Thương Lan thần uy, mà là vô thần. Cứ như vậy, tính chất của sự việc đã hoàn toàn thay đổi. Ta không hề phản bội. Thương Lan Lệnh lắc đầu phủ nhận. Thừa nhận là không thể, một khi thừa nhận thì chỉ có chết. Không thừa nhận thì vẫn còn một chút đường sống, dù sao bây giờ gia tộc Thương Lan đã chết gần hết rồi, lại chết thêm một đại trưởng lão thì tổn thất của bọn họ sẽ càng thêm nặng nề, thê thảm. Ngươi cho rằng ngươi không thừa nhận thì sẽ không sao ư? Ngươi biết Trừng Ngũ Nguyệt là nơi nào không? Đó là cửa vào bí cảnh của vô thần đại nhân. Ngay từ đầu ta đã biết ngươi có vấn đề. Nhưng thật sự không ngờ ngươi lại lòng lan dạ thú, liên kết với người ngoài để giết sạch gia tộc Thương Lan chúng ta. Thương Lan thần uy tức giận quát. Ngươi nói gì cơ? Tin tức Trừng Ngũ Nguyệt là cửa vào bí cảnh vô thần đối với Thương Lan Lệnh mà nói nó không khác gì sấm sét giữa trời quang. Lão lập tức nhận ra hai cha con nhà này ngay từ đầu cũng diễn trò với mình, tương kế tựu kế, muốn diệt trừ mình một cách danh chính ngôn thuận. Chẳng qua cả hai bên đều không ngờ tới mọi chuyện sẽ phát triển đến nông nỗi này. Một bên thì chỉ muốn giết Thương Lan thần uy, sau đó đạt được pháp bảo tiên thiên để bản thân mạnh lên. Còn có thể tiến thêm một bước trong mối quan hệ với tu thần. Về sau dựa vào tu thần, có thể vẫn còn cơ hội ngồi vào lại ngôi vị tộc trưởng. Còn bên kia lại muốn mượn lý do không một vị tộc nhân nào có thể phản bác để diệt trừ Thương Lan Lệnh. Mỗi người đều có ý xấu, kết quả lại trở thành như hiện giờ, có thể nói hai từ thảm thiết đã không đủ để hình dung nữa rồi. Gia tộc Thương Lan phát triển nhiều năm như vậy, tất cả lại bị hủy diệt trong nháy mắt, hơn nửa người cũng chẳng còn, hiện giờ chỉ còn sót lại hai cha con Thương Lan Dạ, Thương Lan Lệnh và bốn vị trưởng lão. Đại trưởng lão! Ngươi hồ đồ rồi! Tại sao phải làm như vậy chứ? Một vị trưởng lão khác vô cùng đau đớn hỏi. Vẻ mặt của Thương Lang Lệnh trở nên suy sụp, thân thể lão đảo lui về phía sau mấy bước, hoàn toàn không thể nói ra một câu phản bác nào, bởi vì sự thật đã bày ra trước mắt. Thương Lang Dạ nhìn đại ca mình, siết chặt tay, lão rất muốn dùng một chưởng đánh chết tên phản đồ này, nhưng lý trí lại ngăn lão lại, trong lòng chưa bao giờ rối bời như lúc này. Hiện giờ gia tộc Thương Lang chỉ còn sót lại 6 người, nếu giết thêm một đại trưởng lão, thì chẳng khác nào tự chém mình một đao. Nếu vẫn giữ tên phản đồ lúc nào cũng có ý định phản bội này, chẳng may lão lại ngấm ngầm ra tay thì sao? Lấy tâm nguyên thiên tôn của ngươi ra đây. Thương Lang Dạ nói. Ngươi? Ngươi nói gì cơ? Thương Lang Lệnh đột nhiên ngẩng đầu, đầy hoảng sợ nhìn về phía Thương Lang Dạ. Tâm nguyên thiên tôn chính là thần nguyên bản mệnh của lão, nếu rơi vào trong tay người khác thì chẳng khác nào mạng của lão cũng nằm ở trong tay người khác, sống hay chết chỉ dựa vào một ý niệm của người kia. Không giao thì sẽ phải chết, ngươi không có lựa chọn. Thương Lang Dạ lạnh lùng nói. Chương 390, một vở kịch hay không thể bỏ lỡ. Thương Lang Lệnh còn có lựa chọn nào khác sao? Không có. Sát ý của Thương Lang Dạ đã ngưng tụ thành thực thể rồi, ép tới độ Thương Lang Lệnh không động đậy nổi. Chẳng còn gì để hoài nghi nữa, nếu lão từ chối giao tâm nguyên thiên tôn ra thì đối phương lập tức sẽ ra tay giết chết lão. Thương Lang Dạ không muốn khiến gia tộc đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, nhưng nhất định phải nắm giữ mạng sống của Thương Lang Lệnh. Hoàn toàn khống chế lão, cho nên ngày hôm nay nhất định phải lấy được tâm nguyên thiên thôn, nếu lão không tình nguyện thì phải giết chết. Thương Lang Lệnh không cam lòng và bất lực, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Lão giao ra thần nguyên bản mệnh của mình. Đi ra xung quanh tìm kiếm đi, nhìn xem còn có ai sống sót không. Nếu có người trong tộc đi đến chỗ khác của phù tiên giới rèn luyện thì gọi hết trở về. Thương Lang Dạ thu tâm nguyên thiên tôn của Thương Lang Lệnh lại. Trầm giọng ra lệnh. Những người ở trong gia tộc Thương Lang chắc chắn đã chết, nhưng vẫn có một số người rèn luyện bên ngoài, cần triệu tập tất cả trở về để xây dựng lại gia tộc. Lần tổn thất này, nếu như ngay cả Thương Lang Dạ cũng ngã xuống thì gia tộc Thương Lang bọn họ sẽ hoàn toàn rớt khỏi vũ đài lịch sử. May mà cuối cùng vô thần đỡ giúp bọn họ một đòn đó. Chỉ cần người mạnh nhất vẫn còn là còn cơ hội cuộc khởi, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dĩ nhiên tình hình bên trong khẳng định không thể so sánh với trước, thậm chí ngay cả các thế lực khác cũng không bị được. Nhưng không sao, ngoại trừ nhân khẩu không thể nhanh chóng lấy lại số lượng đông đúc như trước, thì chỉ cần có thực lực, thứ gì cũng có thể cướp đoạt đến tay. Phụ thân, không giết lão thật sao? Sau khi Thương Lang Lệnh và các trưởng lão khác rời đi, Thương Lang Thần Uy nhìn phụ thân với vẻ mặt vô cùng không cam lòng. Lúc trước trong lòng hai cha con bọn họ vẫn ấp ủ suy nghĩ diệt trừ Thương Lang Lệnh. Hiện giờ là cơ hội tốt nhất, mặc dù gia tộc Thương Lang không giống như trước nhưng lại có thể diệt trừ mối họa lớn trong lòng. Chắc chắn lão có mối liên hệ nào đó với tu thần. Đại nhân vô thần không nói rõ sẽ giết lão là đã ra ám hiệu cho chúng ta rồi. Thương Lang Dạ lắc đầu nói. Lại là tu thần. Rốt cuộc hắn là ai mà có thủ đoạn lợi hại như thế? Hiện giờ Thương Lang Thần Uy quả thực hận tu thần đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc đầu gia tộc Thương Lang bọn họ bởi vì sự đột phá của Thương Lang Dạ mà vững vàng ngồi lên vị trí gia tộc đứng đầu phù tiên giới, thực sự trở thành một thế lực dưới một người trên vạn người. Nhưng bởi vì sự xuất hiện của tu thần mà bọn họ từng bước bị đẩy xuống vực sâu. Tử giới đầu tiên bị mất cũng là của bọn họ, bây giờ suýt chút nữa bị diệt tộc cũng là bọn họ. Thậm chí Thương Lang Thần Uy còn muốn chạy đến trước mặt tu thần mà gào lên chất vấn, rốt cuộc gia tộc Thương Lang chúng ta đắc tội ngươi chỗ nào mà khiến ngươi đùa giỡn chúng ta tàn nhẫn như vậy. Không diệt chúng ta thì cảm thấy không thoải mái à. Tu thần không phải là người mà chúng ta có thể đối đầu. Đó là chuyện của đại nhân vô thần, hiện giờ việc chúng ta phải làm là xây dựng lại gia tộc Thương Lang, những chuyện khác không cần quan tâm. Thương Lang Dạ dặn dò. Lão sợ đứa con trai của mình ấm đầu chạy đi tìm tu thần báo thù thật. Đừng nói là đi báo thù, cho dù chạy tới hùng hổ nói mấy câu cũng không được. Kẻ khiến vô thần ăn quả đắng, để một đồ để làm bị thương đến thân xác của vô thân, bọn họ có thể chống lại sao? Đến lúc đó hắn lại phái đồ để tới, đoán chừng ngay cả lão cũng không chặn được. Quá biến thái. Giờ lão nhớ lại sự kinh khủng của mũi tên pháp tướng tam sinh kia vẫn thấy da đầu tê dại. Con biết rồi. Thương Lan Thần Uy chỉ nổi giận nói vài câu trước mặt phụ thân mình mà thôi, trong lòng y vẫn biết nặng nhẹ, ngay cả Kinh Như Tuyết y còn chả đánh lại, về sau nhìn thấy Kinh Như Tuyết chỉ có trốn đi chứ nói chi là tu thần. Trên đỉnh núi tuyết nào đó ở cực bắc, cơ thể Kinh Như Tuyết từ những điểm sáng màu xanh lục dần dần tái tạo lại thành công. Một tiễn vừa rồi ngay cả chính nàng cũng chịu không nổi, thậm chí nàng là người chết đầu tiên, trực tiếp hóa thành không khí, ngay cả tro cốt cũng không sót lại. Bái kiến thầy. Kinh Như Tuyết nhìn thấy tu thần, lập tức quỳ một gối xuống. Tu thần treo nụ cười mỉm trên mặt, hắn rất hài lòng với kế hoạch lần này. Bởi vì từ đây đã có thể cảm nhận được uy lực của mũi tên tiên thiên rồi, tức là khi Kinh Như Tuyết phóng ra, thế nào cũng khiến vô thần xuất hiện. Mà vô thần xuất hiện khẳng định sẽ bị thương, đây chính là sự tự tin của tu thần. Vô thần tưởng rằng tu thần phá hủy pháp bảo tiên thiên để thu thập tiên thiên chi khí, thực ra không phải, tu thần trực tiếp tạo ra. Song tiên thiên chi khí này cũng làm tiêu hao không ít sinh linh chi lực của hắn, mặc dù so với số lượng hắn thu thập được bây giờ chỉ như hạt cát trong sa mạc, nhưng hao tổn cũng là thật. Bất kỳ năng lực nào khác được tu thần sử dụng đều không làm giảm bớt sinh linh chi lực thuộc về chính hắn, nhưng tiên thiên chi khí là ngoại lệ. Một món pháp bảo tiên thiên đại khái sẽ tiêu hao 100.000 tỷ sinh linh chi lực của hắn. Lúc trước chắc chắn đó là một số lượng rất lớn còn bây giờ chỉ là chuyện nhỏ. Mũi tên kia bắn nát gia tộc Thương Lan, giết chết vô số người, trực tiếp tăng cho tu thần 40.000 tỷ điểm kinh nghiệm, mà tiên thiên chi khí chỉ làm tiêu hao 1 triệu tỷ điểm mà thôi. Hắn có thể tùy tiện chơi, chỉ cần kiếm bù lại. Khắp chư thiên vạn giới cũng chỉ có dạng tồn tại đặc biệt như tu thần mới có thể chế tạo ra tiên thiên chi khí, còn người khác thì hủy đi một là thiếu mất một. Đứng lên đi, cảm giác như thế nào? Tu thần cười hỏi. Kinh Như Tuyết chậm rãi đứng dậy, chợt hơi suy tư rồi nói, vẫn ổn ạ. Chỉ tiếc không giết được vô thần, còn những người khác như thế nào ta không rõ lắm, bởi vì ta chết nhanh hơn bọn họ. Còn muốn giết vô thần nữa à? Tu thần nhịn không được bật cười. Cùng lắm nó chỉ làm bị thương cơ thể y mà thôi, không gây tổn hại đến bản nguyên của y được. Hơn nữa chắc y sẽ bảo vệ những cường giả trong gia tộc Thương Lan. Song từ trên số liệu có thể thấy, đoán chừng chỉ có mấy tên thực lực đứng đầu là không chết, còn lại đều xong đời rồi. Tu thần nói. Trên mặt Kim Như Tuyết toát lên vẻ thất vọng, nàng cảm thấy kiểu gì cũng phải có mấy tên thiên tôn bị giết. Nhưng như ý tu thần thì mấy nhân vật trọng yếu còn chưa chết. Thầy à, nếu thầy cho ta nhiều tiên thiên chi khí hơn, có phải ta sẽ giết chết được vô thần hay không? Kinh Như Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, ánh mắt nàng cực kỳ nóng cháy. Nàng nghĩ sau khi bị giết trở về lại dùng thêm nhiều tiên thiên chi khí lên mũi tên pháp tướng, một tên có thể bắn xuyên qua vô thần. Tu thần khoát tay áo nói, chuyện đó không có lợi gì. Giết mỗi vô thần thôi còn chưa đủ tư cách để vi sư sử dụng nhiều tiên thiên chi khí như vậy. Sở dĩ ta giữ lại y là còn có tác dụng khác. Khoảng thời gian này chắc vô thần sẽ bắt đầu thanh tra triệt để phù tiên giới. Ngươi không cần ra ngoài, mấy đứa kia đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị giết quay về. Vâng thưa thầy. Kinh Như Tuyết gật đầu, cho tới nay tu thần nói gì nàng đều nghe nấy. Được rồi, vi sư dẫn ngươi đi xem một vở hí kịch. Tu thần nhìn sang bên cạnh, khóe miệng cong lên thành một nụ cười. Lễ tế hồ thần của gia tộc Bạch Hồ sắp bắt đầu rồi. Đi đến lãnh địa hồ tộc ở dưới khe nước phía trước kia ạ. Kinh Như Tuyết thuận theo ánh mắt của tu thần nhìn sang. Tu vi của nàng là thiên tôn, dĩ nhiên có thể nhìn thấy chút hiện tượng lạ. Tu thần nhướng mày, cười ha ha bảo, đúng vậy, có một vở kịch hay không thể bỏ lỡ. Chương 391 Lòng người còn khó đoán, huống chi là hồ yêu. Khe cực bắc, gia tộc Bạch Hồ. Hôm nay chính là đại điển tế lễ chúc phúc hồ thần. Đối với gia tộc Bạch Hồ mà nói, đây là một ngày vô cùng quan trọng, nó liên quan đến sự ra đời vị cường giả Bạch Hồ kế tiếp, thậm chí còn tuyển chọn ra tộc trưởng đời tiếp theo. Nếu Bạch Thiên Thiên nhận được chúc phúc của hồ thần thật thì cô bé sẽ tuyệt đối ngồi vững trên thân phận tộc trưởng đời kế tiếp. Bởi vì hiện tại bản thân cô bé đã là cháu gái ruột của tộc trưởng gia tộc Bạch Hồ. Việc tiếp nhận vận mệnh tích lũy 100.000 năm của gia tộc Bạch Hồ tất nhiên sẽ rơi lên người thế hệ sau có thiên phú mạnh mẽ nhất. Mà Bạch Thiên Thiên chính là đứa có thiên phú cao nhất đời này. Trong lãnh địa của gia tộc Bạch Hồ đâu đâu cũng dựng những lá cờ màu trắng, nghiêm nghị mà uy phong, mỗi người trong tộc đều mặc trường bào màu trắng viền vàng. Gia tộc Bạch Hồ mở hội nghị trong đại sảnh, Bạch Thiên Chỉ không biểu lộ gì, ngồi trên ghế chủ vị, phía dưới có 8 vị trưởng lão đang ngồi. Cho nên, bây giờ Bạch Vũ vẫn còn ở trong đồng phủ chưa chịu đi ra ngoài sao? Bạch Thiên Chỉ hỏi. Bọn họ vẫn luôn chú ý tình hình của Bạch Vũ, hôm đó sau khi nó trở về thì không đi ra ngoài nữa. Đúng vậy. Bạch An thở dài một tiếng. Mặc dù hắn giết phụ thân của Bạch Vũ nhưng vẫn muốn giữ cho Bạch Vũ một mạng để nó chăm sóc mẫu thân mình, giờ xem ra không còn cơ hội nữa rồi. Một canh giờ nữa là buổi tế lễ bắt đầu, thế mà nó nhất định không chịu rời đi, muốn dùng dòng máu pha tạp của mình để khinh nhận lễ chúc phúc của hồ thần sao? Thế thì dùng nó để tế hồ thần đi, làm phần mở màn của đại điển tế lễ. Bạch Thiên Chỉ lạnh nhạt nói. Nếu lúc trước y nói ra những lời này thì khẳng định vẫn có một số người đứng ra phản đối, nhưng bây giờ liên quan đến lễ chúc phúc của hồ thần, có một Bạch Hồ pha tạp với dòng máu nhân loại ở đây sẽ là sự khinh nhận tôn nghiêm và huyết mạch của gia tộc Bạch Hồ. Cho nó cơ hội mà nó không chịu đi, giờ đem nó ra làm mạng mở đầu của đại điển tế lễ là chuyện không còn gì thích hợp hơn nữa. Thuộc hạ sẽ phái người đến bắt Bạch Vũ. Một trưởng lão đứng dậy nói. Nhớ lấy, bắt nó là được rồi. Còn mẫu thân nó dù sao cũng mang huyết mạch gia tộc Bạch Hồ chúng ta, hơn nữa còn bị điên rồi. Cứ để nàng ta sống trong động phủ, sau này gia tộc Bạch Hồ sẽ chăm lo cuộc sống hàng ngày. Bạch Thiên Chỉ lạnh nhạt nói. Làm chuyện gì cũng không thể tuyệt tình quá, y giữ lại mạng của mẫu thân Bạch Vũ chính là để ngăn chặn miệng lưỡi của những người khác. Thuộc hạ đã rõ. Trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó rời đi. Được rồi, chúng ta tiếp tục bàn bạc chi tiết vấn đề lúc nãy đi. Bạch Thiên Chỉ nhìn các trưởng lão xung quanh một lượt, trầm giọng nói. Hiện giờ Bạch Vũ đang ngồi trong động phủ, khuôn mặt tái nhợt, nắm chặt hai bàn tay thành hai quả đấm, nhìn vô cùng khẩn trương và sợ hãi. Dù sao tuổi tác nó còn nhỏ, mấy ngày nay tu thần vẫn chưa xuất hiện khiến nó càng thêm thấp thỏm lo âu. Bạch Vũ quay đầu nhìn mẫu thân đang ngồi trên giường đá, nghiêng đầu lẩm bẩm một mình, trong ánh mắt nó toát lên nỗi đau thương. Nếu tu thần không đến, vậy nó khẳng định không sống qua nổi hôm nay, nó chết thì không sao, chỉ sợ liên lụy đến mẫu thân của mình. Ngươi còn không chịu đi hả? Không sợ chết thật sao? Bạch Thiên Thiên dẫn theo hai tên hộ vệ đột nhiên xuất hiện trước mặt Bạch Vũ. Khi cô bé nhìn thấy hai tay Bạch Vũ vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu thì lập tức hơi kinh ngạc. Tay của ngươi sao lại lành lặn rồi? Bạch Thiên Thiên ngạc nhiên hỏi. Bạch Vũ không thể nào làm cánh tay mọc lại với tu vi hiện giờ của nó được, thế nhưng nó vẫn luôn ru rú trong động phủ chưa từng đi ra ngoài, cũng chưa từng tiếp xúc với ai khác, vì sao cánh tay đã gãy rồi còn mọc lại? Bạch Vũ nhìn Bạch Thiên Thiên. Lạnh giọng nói với vẻ mặt căm tức, làm sao? Ngươi tới giết ta à? Bạch Thiên Thiên run rẩy đôi môi, không thèm để ý tại sao cánh tay của Bạch Vũ lại lành rồi nữa, chỉ hơi tức giận nói, ngươi tưởng rằng ta sẽ không giết ngươi thật hả? Ngươi thực sự cho rằng mình sẽ nhận được chúc phúc của hồ thần sao? Bạch Vũ, bây giờ ngươi còn một cơ hội cuối cùng, thừa dịp người của đại đội chấp pháp còn chưa tới, lập tức dẫn theo mẫu thân ngươi xéo đi. Nếu không mẹ con các ngươi đều phải chết. Bạch Vũ cười gằn, chậm rãi đứng lên. Nhìn chồng chọc vào Bạch Thiên Thiên và nói, ta không sợ các ngươi. Lúc sống ta còn không sợ. Ngươi nghĩ ta sợ chết sao? Ngươi! Bạch Thiên Thiên nổi giận đùng đùng trước lời nói của Bạch Vũ, mặt đỏ tới tận mang tai. Thầy à, nhìn không hợp lý lắm, sao cứ cảm giác như bé gái Bạch Hồ kia đang che chở thẳng bé đó vậy nhỉ? Giờ phút này, Kinh Như Tuyết đứng ở bên cạnh nhìn về phía tu thần với vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Hai người bọn họ vừa mới đến, song không ai biết bọn họ tồn tại. Tu thần cười ha ha bảo, lòng người khó dò, lòng của hồ yêu cũng giống vậy, rất nhiều chuyện không thể nhìn bề ngoài. Từ trước tới giờ bé gái này đều ức hiếp nó, thậm chí chặt đứt một cánh tay. Chẳng lẽ là để ép nó rời đi, giữ được một mạng? Kinh Như Tuyết chớp chớp mắt. Nếu quả thật là vậy, nàng lại cảm thấy vô cùng khâm phục Bạch Thiên Thiên. Một Bạch Hồ nhỏ mà lại có thủ đoạn và đa mưu túc trí như thế sao? Con bé nói thẳng ra không phải là được rồi à? Sao cứ phải dùng biện pháp cực đoan như vậy? Kinh Như Tuyết khó hiểu. Đầu Bạch Vũ bị đặt cấm chế khiến trí thông minh của nó bị hạn chế, trở nên vô cùng bướng bỉnh, một hạt giống thù hận đã được cấy sâu trong lòng nó, chúc phúc của hồ thần chính là chấp niệm giúp nó có thể chịu đựng được tất cả. Nó cảm thấy chỉ cần mình cố chống đỡ đến ngày tế lễ là có thể nhận được chúc phúc của hồ thần. Từ đó nó và mẫu thân sẽ có cuộc sống tốt hơn. Tu thần lạnh nhạt kể lại. Kinh Như Tuyết hơi nhăn mày, nàng hỏi, vậy tức là ngay từ đầu tên Bạch Thiên chỉ đã muốn dùng nó để tế hồ thần nên cố ý cấy chấp niệm đó vào đầu Bạch Vũ, khiến nó cố chấp như vậy đúng không? Y có cần thiết phải tốn nhiều công sức như vậy không? Chẳng qua chỉ là một tiểu bối nửa người nửa yêu với thiên phú chẳng cao lắm thôi mà. Hay là, dùng cơ thể nửa người nửa yêu để tế lễ sẽ đem lại hiệu quả khác? Kinh Như Tuyết đột nhiên nghĩ đến gì đó, nhìn về phía tu thần và hỏi. Tu thần nhếch khóe miệng. Tạo ra một nụ cười thần bí và khó lường, xem tiếp đi là biết, chúc phúc của hồ thần này rất thú vị. Kinh Như Tuyết khẽ gật đầu, không hỏi thêm nữa mà tiếp tục đặt tầm mắt lên người Bạch Vũ. Ngươi thật sự không đi hả? Bạch Thiên Thiên nghiến răng, trừng mắt hung tợn nhìn Bạch Vũ. Bạch Vũ không tỏ vẻ gì, nhìn như chẳng màng sống chết, cũng không trả lời Bạch Thiên Thiên. Bạch Thiên Thiên thấy thái độ lần này của Bạch Vũ thì càng nổi nóng đến độ lỗ tai cũng dựng lên, cô bé cáu giận nói, được. Được lắm. Bạch Vũ, ngươi muốn chết đúng không? Ta nói cho ngươi biết, ngươi cho rằng sẽ cùng chết với mẫu thân mình đúng không? Chuyện đó không có khả năng đâu. Nàng ta chính là hồ yêu của gia tộc Bạch Hồ, gia gia ta sẽ không giết nàng ta, nhưng nhất định sẽ giết ngươi. Một người ngu ngốc như mẫu thân ngươi lẻ loi cô độc sống trên đời, ngươi có biết nàng ta sẽ phải nhận lại bao nhiêu tra tấn không? Thế mà ngươi có thể nhẫn tâm lưu lại nàng ta một mình, vậy thì tùy ngươi. Lời nói của Bạch Thiên Thiên rốt cuộc khiến ánh mắt Bạch Vũ thay đổi, nó đột nhiên nhìn về phía Bạch Thiên Thiên. Nó không sợ chết thật nhưng sợ mẫu thân sống lẻ loi trên cõi đời này mà chẳng có ai chăm sóc. Ngươi còn mấy phút để cân nhắc. Sống hay chết, tự ngươi quyết định. Chúng ta đi. Bạch Thiên Thiên hừ lạnh một tiếng, dẫn hai tên hộ vệ quay người rời đi. Bạch Vũ mang vẻ mặt đau thương quay đầu nhìn mẫu thân của mình, ánh mắt lóe lên sự giãy giụa và khổ sở vô cùng. Một lát sau, Bạch Vũ siết chặt nắm đấm, đi tới phía sau mẫu thân, chậm rãi giơ tay lên,